Chương 2091, vô hiệu. Hoàng Phi Yên cái này giận dữ uống, nhất thời làm vô số cường giả nhíu mày, người này quá mức lòng dạ nhỏ mọn đi. Bảo vật người người muốn, chẳng lẽ ngươi cần, người khác cũng phải nhường ngươi. Công bình cạnh tranh đều không thể. Ra cái giá, tìm chết. Huyền thú nhất tộc cũng quá phách lối. Ngươi không phải ở chỗ này à, ta còn tìm cái gì cứ. Long Trần cũng nổi giận, nữ nhân này quá ngông cuồng. Lão tử mua đồ đều không được. Bình thường hắn rất ít cùng nữ nhân chấp nhặt, nhưng là cái này Hoàng Phi Yên để hắn 10 phần khó chịu, trực tiếp mở đổi. Phốc, ngồi ở một bên Bắc Đường Như Sương. Kém chút đem vừa mới nuốt xuống nước trà phun ra ngoài, cái này Long Trần, mắng chửi người đều có thể mắng ra hoa tới. Hoàng Phi Yên nhìn đến không ít người sắc mặt cổ quái, trong mắt mang theo một vệt ý cười, nhưng là nàng đối với nhân tộc văn hóa, hiểu rõ cũng không nhiều. Sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày, duỗi ra ngón tay lấy Long Trần, vừa muốn mở miệng mắng chửi người. Ngồi xuống, ngồi tại Hoàng Phi Yên bên cạnh, một mực không nói gì Côn Bằng Tử quát lạnh nói. Hoàng Phi Yên có chút không cam lòng nhìn lấy Long Trần, cuối cùng vẫn là cứ thế mà đem đầu vặn tới. Rất hiển nhiên, Hoàng Phi Yên lại kiêu ngạo tùy hứng, cũng phải nghe Côn Bằng Tử, có thể thấy được Côn Bằng Tử tại huyền thú nhất tộc địa vị. Đáng tôn sùng cỡ nào. Đông Phương Ngọc Dương vừa mới gặp Hoàng Phi Yên đứng lên quát lớn Long Trần, không khỏi nhíu mày, hắn trước đó đã nói qua, hắn sẽ đích thân bồi tiếp mọi người, đều cho hắn một chút mặt mũi, không muốn sinh sự. Triệu Vô Cực, Thạch Lăng Phong bọn người không có đi trêu chọc Long Trần, cái này Hoàng Phi Yên lại dường như không có nghe được hắn trước đó mà nói đồng dạng, cái này tự khiến người khó chịu. Bất quá Hoàng Phi Yên dù sao cũng là huyền thú nhất tộc cường giả. Đông Phương Ngọc Dương không phải vạn bất đắc dĩ, không nguyện ý đem khu trục, như thế không phù hợp tổ chức cổ kim quần anh hội sơ tâm. May ra Côn Bằng Tử ra mặt, đem sự tình đè ép xuống, nhưng là mọi người đã nhìn ra, cái này Hoàng Phi Yên, so trong truyền thuyết còn muốn ngang ngược, chỉ sợ chỉ có Côn Bằng Tử mới có thể áp chế nàng. Long Trần Công Tử ra giá 105 viên Minh Linh Châu, phải chăng còn có càng cao hơn giá người, nếu như không có, ta tuyên bố. Trung niên nam tử kêu lớn 200 viên. Hoàng Phi Yên thanh âm, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, chắc hẳn trong lòng đã cực hận Long Trần. 200 viên Minh Linh Châu, đã là khá cao giá tiền, cho dù ở tòa đều là tuyệt thế thiên kiêu, cả đám đều không thiếu tiền, nhưng là đối bọn hắn tới nói, cái này cũng là con số không nhỏ. 100 viên, liền đã vô cùng không đáng giá, ra giá 200 viên, chỉ có thể nói Hoàng Phi Yên đã điên rồi. Không chừng bánh bao tranh giành khẩu khí, cùng Long Trần đòn khiêng lên. 205 viên. Long Trần vẫn như cũ không mặn không lạc nói. Long Trần cái này vừa ra giá, Hoàng Phi Yên hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, nàng đã xác định, Long Trần là cố ý nhằm vào nàng, một lần thì thêm 5 viên, rõ ràng cũng là trêu đùa nàng. Hoàng Phi Yên liền muốn hô lên 300 viên giá cả, đây cũng không phải là vấn đề giá cả, mà là một loại tài lực đỏ sức, nàng không tin. Một cái không có bất kỳ bối cảnh gì Long Trần, tại tài lực lên có thể cùng với nàng cùng so sánh. Nhường cho hắn, Côn Bằng Tử thản nhiên nói. Dựa vào cái gì? Hoàng Phi Yên nổi giận, Côn Bằng Tử vậy mà không cho phép nàng cãi nữa. Ngươi táo bạo như vậy dễ giận, không hiểu thu liễm tâm tình, coi như cho ngươi một đống vô cực bát khổ căn, cũng là vô dụng. Ngoại lực chỉ là phụ trợ mà thôi, tu hành 99% đều muốn dựa vào chính mình. Căn bản mưu lợi không được. Một cái nho nhỏ vô cực bát khổ căn thì có thể thay đổi vận mệnh. Căn bản chính là một chuyện cười. Nếu như ngươi có thể thấy rõ chính ngươi, so ăn được 10 viên vô cực bát khổ căn còn muốn có tác dụng, ngươi không chịu tiếp nhận thất bại, vậy liền vĩnh viễn thực sự không lên cái kia bậc thang. Không có người có thể nhất phi trùng thiên, đều cần có lui có tiến, có gấp có chậm, phía trước tiến bên trong không ngừng làm bản thân mạnh lên mới được. Những cái kia nhất phi trùng thiên người, cũng không phải là không có, sau cùng bọn họ đều té chết, không hiểu dừng bước lại suy nghĩ, mà mù quáng mà nước chảy bèo trôi. Có thế thành tựu gì? Côn Bằng Tử lạnh lùng thốt. Bởi vì lúc trước Hoàng Phi Yên giận dữ mắng mỏ Long Trần, đóng lại cách âm bình chướng, Côn Bằng Tử mà nói, tại chỗ cường giả đều nghe được. Cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Côn Bằng Tử mới thật sự là cao thủ, thân là huyền thú chi thân. Lại tỉnh táo cơ trí, có thể khống chế tâm tình của mình, khó trách bị Bằng Hoàng chọn trúng làm truyền nhân. Phải biết huyền thú nhất tộc, dù sao cũng là thú tộc, bọn họ thiên tính táo bạo dễ giận, đối thiên đạo cảm ngộ, xa kém xa nhân tộc. Thượng thiên cho bọn hắn cường hãn nhục thân, kéo dài thọ mệnh, nhưng lại tước đoạt bọn họ đối thiên đạo cảm giác, cho nên người thường xuyên nói, lão thiên là công bằng, cho ngươi một vật, nhất định sẽ lấy đi ngươi mặt khác một vật. Đồng dạng, cầm đi ngươi một vật, cũng sẽ lặng lẽ tặng cho ngươi một vật, có lẽ, cái này là chân chính thiên đạo. Nhưng là công bằng tử nhưng thủy chung trầm ổn lạnh lùng, rất có hoàng giả chi phong, Hoàng Phi Yên ở trước mặt hắn, rõ ràng có chút ấu trĩ. 205 viên minh linh châu một lần. 205 viên minh linh châu hai lần. 205 viên minh linh châu ba lần, chúc mừng Long Trần công tử. Thu hoạch được vô cực bát khổ căn. Phụ trách bán đấu giá trung niên nam tử kêu lớn. Long Trần biểu môi, chúc mừng cái rắm, cái đồ chơi này tại trong tay người khác cũng là phế vật, chỉ có lão tử hữu dụng. Nếu như không phải Hoàng Phi Yên cái này ngu ngốc, thứ này giá trị nhiều nhất không cao hơn 50 viên minh linh châu, chỉ bất quá buổi đấu giá lên, cho tới bây giờ cũng không phải là kiếm tiện nghi địa phương, Long Trần tâm lý nắm chắc. Rất nhanh, bắt đầu đấu giá kiện thứ hai bảo vật, đó là một kiện cốt giáp, đồng dạng là một kiện cổ lão đồ vật, phía trên có thần văn, bất quá cùng vô cực bát khổ căn một dạng. Đều thuộc về tàn khuyết phẩm. Không có cách, những vật này đều quá mức cổ lão, rất nhiều bộ phận thiếu thốn, cũng chính vì vậy, chủ nhân mới bỏ được đến đưa chúng nó đấu giá. Nhưng là dù vậy, này tấm cốt giáp phía trên, vẫn như cũ có rất nhiều trân quý phù văn, có cực lớn giá trị nghiên cứu, có nhất định tiềm lực có thể cung cấp khai quật. Món kia cốt giáp vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực, giá khởi đầu vẫn như cũ là 30 viên minh linh châu, nhưng là rất nhanh liền bị gọi vào 150 viên minh linh châu. Sau cùng giá cả cuối cùng là 180 viên minh linh châu, là bị Nam Cung Tuyến Nguyệt đập đi. Nàng đối loại này có lịch sử vật giá trị, phá lệ ưa thích. Lần trước là vỏ rùa, lần này là cốt giáp, hắc hắc lại là mấy khối đậu hũ, có thể thả cùng một chỗ nấu canh, lại đem ta vô cực bát khổ căn cũng bỏ vào, tuyệt đối đại bổ. Long Trần cười nói. Long Trần kiểu nói này, thì liền Nam Cung Tuyến Nguyệt cũng cười, cái này hai lần nàng mua được đều là xương cốt. Một nữ tử tổng mua vật như vậy, quả thật có chút quái dị. Ngay tại kiện thứ ba bảo vật bắt đầu đấu giá thời khắc, Long Trần cùng Nam Cung Tuyến Nguyệt đập xuống đồ vật đều đến. Cầm tới vô cực bát khổ căn, dù cho lấy Long Trần bình tĩnh, vẫn như cũ nhìn không được trong lòng cuồng loạn, nếu như thành công, từ đó ăn ngon uống say, nếu như thất bại, hơn 200 minh linh châu, nhưng là đánh thủy phiêu. Long Trần đạt được vô cực bát khổ căn, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian. Lấy linh thổ đem bao trùm, tỉ mỉ quan sát, đáng tiếc là, cái kia vô cực bát khổ căn dù cho bị hỗn độn không gian bùn đất bao trùm, vẫn không có khôi phục dấu hiệu. Bình lúc bất kỳ linh dược gì, thậm chí là cành khô, chỉ cần vùi sâu vào bùn đất, đều sẽ cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ nở rộ, nhưng là cái này vô cực bát khổ căn, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Long Trần không khỏi âm thầm thở dài, xem ra cái này khỏa vô cực bát khổ căn. Sau cùng một tia sinh mệnh lực cũng hao hết, cho dù là hỗn độn châu cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Buổi đấu giá tại tiếp tục, không thể không nói, lần này buổi đấu giá, cơ hồ đấu giá đến độ là tinh phẩm, mỗi một dạng đều cực kỳ mê người, Long Trần hận không thể toàn bộ mua xuống, đáng tiếc, hắn không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể yên tĩnh làm một tên người xem. Lúc này, Long Trần rốt cục thấy được cái gì gọi là nội tình, vốn là Long Trần coi là, túi tiền mình nên tính là rất trống. Dù sao cái kia thiên thủ ngưng hồn đan cho hắn đổi lấy 500 viên minh linh châu. Thế nhưng là Long Trần phát hiện 500 viên minh linh châu cũng không tính là gì. Bây giờ chỉ vỗ ra 30 mấy dạng bảo vật, rất nhiều người mua sắm đồ vật liền đã không ngừng 500 viên minh linh châu. Người khác không nói, liền nói Long Trần bên người Nam Cung Túy Nguyệt liền đã tiêu hết hơn 600 viên minh linh châu. Long Trần trừng tròng mắt hỏi, các ngươi người trong thành đều có tiền như vậy à? Nam Cung Tuyến Nguyệt lại cười không nói. Tri Thu, ngươi có cái gì nhìn trúng đồ vật, nếu như mà có, cứ việc nói ra, tuy nhiên ta không có tiền, nhưng là ta có thể cho ngươi vay mua. Bên cạnh hai vị đều là đại tài chủ. Long Trần đối với Diệp Tri Thu cười nói. Diệp Tri Thu tính cách vẫn luôn là lạnh như băng, ăn nói có ý tứ, để không khí nơi này, thoáng có chút nghiêm túc, Long Trần muốn điều giải một chút. Ta nói cho ngươi, ta mới sẽ không mượn ngươi. ta Minh Linh Châu cũng không nhiều, ngươi đánh ta chủ ý. Bắc Đường Như Sương có chút cảnh giác nói, gia hỏa này chính mình không có tiền, còn của người phúc ta, quá xấu rồi. Không có vừa ý đồ vật, lần này đến, sư tôn cho ta 300 viên Minh Linh Châu, Long Trần, ngươi lấy trước đi cùng đi. Diệp Tri Thu nói chuyện, lấy ra một cái túi càng khôn. Đưa cho Long Trần. Long Trần nhất thời lúng túng, vốn là một câu nói đùa, kết quả Diệp Tri Thu tưởng thật, chủ yếu là Long Trần làm sao có ý tứ trước mặt của mọi người, cầm Diệp Tri Thu tiền. U, nghĩ không ra Long Trần đại hiệp, lại còn có làm mặt trắng nhỏ tiền chất mà. Nhìn đến đây, Bắc Đường Như Sương cố ý nói móc một chút Long Trần, cùng Long Trần ở chung trong mấy ngày này, Long Trần cùng cá chạch một dạng trơn, nàng luôn bị Long Trần đùa giỡn, hiếm thấy có cơ hội báo thù. Mẹ nó, vốn còn nghĩ muốn không trước nhận lấy, một hồi nếu như xuất hiện độ tốt, hai người Minh Linh Châu hợp lại cùng nhau. Có lẽ có tư cách liều một phen, bởi vì phía sau bảo vật, càng ngày càng tốt, giá cả cũng càng ngày càng cao. Nhưng là bị Bắc Đường Như Sương nói như vậy, Long Trần thì không có ý tứ đưa tay, Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Long Trần một mặt lúng túng bộ dáng, không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy. Kỳ Lân Giác, khá lắm, thứ này đều có. Bỗng nhiên Diệp Linh sang một tiếng kinh hô, chỉ thấy trên đài đấu giá xuất hiện một cái cự giác, phía trên thần văn lấp lóe, tản ra cổ lão thê lương khí tức, hiển nhiên, đây cũng không phải là tàn thứ phẩm. Cái kia Kỳ Lân Giác vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng, bị Hoàng Phi Yên, lấy 1080 viên Minh Linh Châu giá cả mua đi. Cái này cũng phá vỡ buổi đấu giá lên, cao nhất đấu giá giá cả, Kỳ Lân Giác bị Hoàng Phi Yên đập đi, hiển nhiên. Cái này Kỳ Lân Giác đối nàng có tác dụng cực lớn. Chư vị, vừa mới bán đấu giá Kỳ Lân Giác, chính là lần hội đấu giá này áp trục ba kiện chí bảo một trong. Nói cách khác, còn có sau cùng hai kiện chí bảo, còn không có đập tới bảo vật bằng hữu, có thể phải nắm chặt cơ hội á. Tiếp đó, mọi người nhìn kỹ, đây chính là một kiện làm cho người tim đập thình thịch, không thể tự kềm chế bảo vật. Hô theo trung niên nam tử dứt lời. Hắn đại thủ đem trên bệ đá một khối vải đỏ để lộ, trong nháy mắt, tại chỗ các cường giả, kìm lòng không đặng phát ra một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2092 Cùng đại đế có quan hệ. Trên bệ đá, từng đạo thủ ấn hiện lên, hào quang rực rỡ, thủ ấn như cánh hoa lưu chuyển, vây quanh một viên đan dược, như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, đem phụ trợ thần bí mà lộng lẫy. 11 cấp cực phẩm đan dược, mà lại. Còn có thiên lôi ấn cái, đây là lịch kiếp đan. Tại chỗ cường giả, không có chỗ nào mà không phải là kiến thức rộng rãi người, liếc mắt liền nhìn ra viên đan dược kia bản chất. Nhìn đến viên đan dược kia, Hoàng Phi Yên thân thể không tự chủ được rung động rung một cái, tuy nhiên nàng không biết viên đan dược kia. Nhưng lại cảm ứng ra viên đan dược kia năng lực. Theo trăm hoa đua nở, vô tận hồn lực, chính thông qua đại điện, điên cuồng hướng nó dùng để, nó ngưng tụ vạn vật chi hồn, thu nạp thiên địa chi linh, như là tay ngọc đồng dạng quang mang lượng lờ, thiên đạo oanh minh, loại kia cảnh tượng, thật là kinh người. Trọn vẹn dừng lại thời gian ba hơi thở. Trung niên nam tử kia mới mở miệng tán thán nói, viên thuốc này tên là Thiên Thủ Ngưng Hồn Đan, là một khỏa cực kỳ hiếm thấy lịch kiếp đan, loại đan dược này, đừng nói là hiện tại, liền xem như cổ đại, cũng không nhiều gặp. Mọi người đều biết. Chúng ta bây giờ nhìn thấy 11 cấp đan dược, đều là thông qua trận pháp dựng dục đan dược, cũng không phải là lịch kiếp đan. Bởi vì lịch kiếp đan tỷ lệ thất bại quá cao, thường thường nói là 10 không còn 1, nhưng là trên thực tế. Làm một tên đang tu, ta nhưng muốn khẳng định nói cho mọi người, hắn xác suất thành công tuyệt đối không cao hơn 1%. Luyện chế một khỏa 11 cấp cực phẩm đan dược, liền đã khó như lên trời, có lúc không chỉ dựa vào thực lực, còn cần dựa vào cơ duyên. Cho dù là đan đạo đại sư, cả một đời có thể luyện chế 11 cấp cực phẩm đan dược. Thường thường rất khó vượt qua một tay số lượng. Thậm chí có chút lớn sư, nghèo cả một đời lực lượng. Cũng vô pháp luyện chế ra một khỏa cực phẩm 11 cấp đan dược, từ đó buồn bực sầu não mà chết. Càng có vô số đan đạo thiên tài, vì luyện chế 11 cấp cực phẩm đan dược, vứt bỏ tính mạng của mình, đây cũng là vì cái gì nói, viên này thiên thủ ngưng hồn lịch kiếp đang trân quý như thế. Mời mọi người không nên hiểu lầm, ta nói những thứ này, cũng không phải là vì phủ lên viên đan dược kia, bởi vì viên đan dược kia, là một vị thiên kiêu cung cấp, bán nhiều bán thiếu. Đều cùng chúng ta Đông Phương Thế Gia không quan hệ. Không phải Đông Phương Thế Gia. Mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, lại có người đem viên này lịch kiếp đan bán đi đến. Trong lúc nhất thời, không ít người trong bóng tối nhìn về phía Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, người này nói nhảm nhiều quá, dạng này chẳng phải là đem hắn đẩy hướng đứng mũi chịu sao. Long Trần, viên này thiên thủ ngưng hồn đan, thật là ngươi. Bắc Đường Như Sương không khỏi có chút giật mình nói, từ Long Trần nhẹ gật đầu, đối với các nàng, Long Trần không cần thiết nói láo. Ngươi thật sự là ngu chết rồi. Loại này lịch kiếp đan quý báu dường nào, ngươi làm sao có thể bán đi à? Bắc Đường Như Sương không khỏi không còn gì để nói. Ta thiếu tiền à? Long Trần buông buông tay có chút ủy khuất mà nói, ca lại không phải là các ngươi những thứ này đại tài chủ, không lo ăn uống. Bắc Đường Như Sương ánh mắt, giống như nhìn một cái bại gia tử đồng dạng, để Long Trần hết sức buồn cười, cái đồ chơi này, về sau anh em muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tại trong mắt các ngươi là bảo bối, tại ta trong mắt có thể không tính là gì. Tuy nhiên trung niên nam tử kia không có nói viên này thiên thủ ngưng hồn đan chủ nhân là ai. Nhưng là bọn họ cơ bản đều đã đoán được, Long Trần theo dung nguyệt luyện tinh lô bên trong đạt được cửu liên tụ hồn đan tin tức, bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Mà viên này thiên thủ ngưng hồn đan, cùng cái kia cửu liên tụ hồn đan, đều có tương tự công hiệu, một người đồng thời nắm giữ hai khỏa, xác thực có thể bán đi một khỏa. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết thiên thủ ngưng hồn đan công hiệu, nhưng là ta vẫn còn muốn kỹ càng giảng giải một số, cái này thiên thủ ngưng hồn đan, có thể ngưng tụ thần hồn, tẩm bổ nguyên thần, ăn vào sau, có thể tại trong nguyên thần, lưu lại hạt giống. Đây chính là cái gọi là nhân đan hợp nhất, lần thứ nhất ăn vào, liền có thể để thần hồn đạt được tẩm bổ, mà lại phục năm tiếp theo bên trong, dược lực không lùi, có thể thông qua dược lực tiếp tục tẩm bổ thần hồn. Thiên thủ ngưng thiên đạo, vạn đạo dưỡng thần hồn, đây chính là thiên thủ ngưng hồn đan công hiệu, hắn dược hiệu, tuyệt đối là phổ thông 11 cấp cực phẩm đan mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Tốt, hiệu quả của đan dược thì giới thiệu đến nơi đây, thiên thủ ngưng hồn lịch kiếp đan, giá khởi đầu 500 minh linh châu, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 50 hạt tròn. Đấu giá, bắt đầu. Làm giới thiệu đến viên này thiên thủ ngưng hồn đan, thì liền trung niên nam tử kia chính mình cũng có chút hưng phấn, làm đan tu. Đấu giá một khỏa lịch kiếp đan, đó cũng là một loại vinh dự. 1000 viên minh linh châu. Trung niên nam tử kia vừa dứt lời, Hoàng Phi Yên thanh âm thì truyền ra, đem giá cả lập tức tăng lên gấp đôi, hiển nhiên, nàng đã bày ra nhất định phải được tư thế. 1100 viên, bất quá giá tiền của nàng, cũng không có hù sợ người khác, Bắc Đường Như Sương cũng xuất thủ, tăng thêm 100 viên minh linh châu. Người muốn viên này thiên thủ ngưng hồn đan. Long Trần sững sờ. Nói nhảm, loại bảo bối này ai không muốn muốn. Bắc Đường Như Sương trực tiếp cho Long Trần một cái liếc mắt. Long Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn quên đi một vấn đề, cái kia chính là những thứ này cổ đại quái vật, khẳng định đều lấy đan dược tăng lên qua linh hồn chi lực. Lấy thân phận của bọn hắn, 11 cấp cực phẩm đan dược, đều không là chuyện gì, muốn ăn thì ăn. Nhưng là bất kể đan dược gì, đều có nó tính hạn chế. Bình thường viên thứ nhất đan dược, hiệu quả có thể đạt tới 100%, mà viên thứ hai liền sẽ hiệu quả giảm phân nửa, viên thứ ba sẽ lần nữa giảm phân nửa. Viên thứ tư cơ bản vô hiệu, cho dù có hiệu quả, cũng là cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Cho nên, bọn họ ăn phổ thông 11 cấp cực phẩm đan dược về sau, thể nội sinh ra tính kháng dược, muốn lần nữa tăng lên, liền cần ăn lịch kiếp đan, chỉ có lịch kiếp đan mới có thể phát huy 100% dược lực. Linh hồn chi lực, ngoại trừ Long Trần cái quái vật này bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người muốn liều mạng tăng lên, cho nên linh hồn loại đan dược, giá cả phá lệ cao. 1300 viên, 1500 viên. Giá cả một đường bão táp, rất nhanh đã đột phá 2000 viên đại quan, đến 2000 về sau. Bắc Đường Như Sương lắc đầu, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tuy nhiên viên này thiên thủ ngưng hồn đang trân quý, nhưng là dưới loại tình huống này. Căn bản là không có cách dùng một cái thực tế giá cả mua được, tất cả mọi người tại tranh giành, sau cùng giá cả, khẳng định sẽ vượt qua nó bản thân giá trị. Mà lại dù cho đến 2000 minh linh châu giá cả, vẫn như cũ có 7 cái cường giả còn tại tranh giành, thiên thủ ngưng hồn đan tuy tốt, nhưng lại không phải nàng bắt buộc đồ vật, không cần thiết cứng rắn tranh giành, bất quá nhìn thấy đồ tốt, lại tranh giành không nổi, xác thực làm cho người có chút uể oải. 2008-2009. Rất nhanh giá cả đến 2009-2009 về sau, đại đa số người đều từ bỏ, chỉ còn lại có hai người. Một cái là Hoàng Phi Yên, mà một cái khác thì là Đan Tiên Tử Dư Thanh Tuyền, cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi có chút ngoài ý muốn, Đan Tiên Tử vì sao muốn tranh giành viên này thiên thủ ngưng hồn đan, đan cốc bản thân liền là luyện đan A, Đan Tiên Tử, viên này thiên thủ ngưng hồn đan đối với ta có tác dụng lớn, không biết tiên tử có thể hay không giơ cao đánh khẽ, Phi Yên ngày sau nhất định có báo đáp. Hoàng Phi Yên vậy mà bắt đầu nói mềm, điều này nói rõ viên đan dược kia đối nàng thực sự quá trọng yếu. Đan Tiên Tử do dự một chút nói, viên này thiên thủ ngưng hồn đan, cùng phổ thông lịch kiếp đan khác biệt, hắn đặc biệt thủ pháp luyện chế, ta cảm thấy hứng thú vô cùng, xin lỗi, tha thứ ta không thể bỏ những thứ yêu thích. Nghe được Đan Tiên Tử mà nói, Hoàng Phi Yên không khỏi giận dữ, nàng đã hạ thấp tư thái, cơ hồ đã dùng giọng khẩn cầu nói chuyện, cái này Đan Tiên Tử có chút khinh người quá đáng. Phát cáu là bản năng, không phát cáu mới là bản sự, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Tỉnh táo lại, mới có thể tìm được giải quyết vấn đề chìa khóa. Tại Hoàng Phi Yên bên cạnh, một mực nhắm mắt dưỡng thần Côn Bằng Tử thản nhiên nói. Hoàng Phi Yên lúc này mới hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, mở miệng nói, Đan Tiên Tử nếu như đối viên đan dược kia cảm thấy hứng thú, không ngại trước hết để cho Phi Yên đập đến về sau, có thể mượn cho Đan Tiên Tử nghiên cứu 10 ngày, như thế nào? Hoàng Phi Yên biết Đan Tiên Tử đối viên đan dược kia cảm thấy hứng thú, cũng không phải là nó dược hiệu, mà chính là nó thủ pháp luyện chế. Mà nàng đối thủ pháp luyện chế không có hứng thú, nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, miễn cho hai người liều mạng. Nói thật, nàng thật sự có chút sợ hãi Đan Tiên Tử. Dù sao, Đan Cốc cơ hồ nắm trong tay toàn bộ thiên võ đại lục đan dược mệnh mạch, Đan Cốc đến cùng tích lũy bao nhiêu tài phú, căn bản không người biết được. Nhưng là tùy tiện muốn nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là một cái khiến người không cách nào tưởng tượng con số. Cho nên Hoàng Phi Yên không dám ở tài lực lên, cùng Đan Tiên Tử khiêu chiến, mà lại Đan Cốc cùng huyền thú nhất tộc ở giữa cũng không tính địch nhân, trình độ nào đó tới nói, còn tính là minh hữu, không cần thiết thù địch. Đối mặt Hoàng Phi Yên cầu hòa, Đan Tiên Tử trầm tư một chút. Gật đầu nói, cũng tốt, lời nói đều nói đến phân thượng này, Thanh Tuyền đành phải nhịn đau cắt thịt. Đa tạ, Hoàng Phi Yên không khỏi đại hỷ, vội vàng đối Đan Tiên Tử nói lời cảm tạ, cuối cùng lấy 2.950 viên Minh Linh Châu giá cả, đem cái kia thiên thủ ngưng hồn đang bỏ vào trong túi. Trước đó 2.900 viên Minh Linh Châu là Đan Tiên Tử kêu, Hoàng Phi Yên không thể không dùng nhiều 50 viên Minh Linh Châu, bất quá, coi như như thế, nàng vẫn như cũ mừng rỡ như điên. Cái này rõ ràng là gian lận. Long Trần không khỏi hận hận nói. Nếu như hai người tiếp tục tranh đi xuống, hắn Long Trần mới là cuối cùng người được lợi. Buổi đấu giá còn có thể thương lượng đi, cái này còn đập cái rắm A, không sai biệt lắm, bình thường một khỏa 11 cấp cực phẩm đan dược, giá cả cũng liền hơn 30 viên Minh Linh Châu mà thôi. Tăng gấp 10 lần cũng mới 300 viên, 2.950 viên Minh Linh Châu, gần như gấp trăm lần giá cả, cơ hồ đã là giá trên trời, ngươi cái kia thỏa mãn. Nam Cung Tuyến Nguyệt nhìn lấy tức giận bất bình Long Trần, không khỏi khuyên nhủ. Cái giá này xác thực đã phi thường cao, Long Trần ngươi không phải là đoán chắc Hoàng Phi Yên nhất định sẽ mua, Đan Tiên Tử nhất định sẽ tranh giành, mới ra tay à. Bắc Đường Như Sương trên mặt hiện lên một vệt hoài nghi. Nói mò gì lời nói thật. Long Trần trừng nàng một cái nói. Ngoại trừ Diệp Tri Thu bên ngoài, tất cả mọi người bị hắn cho chọc cười, gia hỏa này xác thực đầy đủ xấu. Trên thực tế, Long Trần chỉ tính kế Hoàng Phi Yên, nhưng không có đem Đan Tiên Tử tính kế ở bên trong, vốn là hắn muốn chính mình cùng Hoàng Phi Yên tranh, hắn biết, nàng nhất định sẽ dốc hết vốn liếng mua viên này thiên thủ ngưng hồn đan. Nhưng là cái kia cái trung niên đấu giá sư là người ngu ngốc, lời nói quá nhiều, kết quả đem Long Trần cho bạo lộ, nếu như hắn kêu giá, thì quá rõ ràng, sẽ vì người chỗ khinh thường. May mắn có Đan Tiên Tử theo cố tình nâng giá. Nếu không Hoàng Phi Yên rất có thể muốn kiếm tiện nghi, bất quá, 2.950 viên Minh Linh Châu đối Long Trần tới nói, quả thực cũng là một khoản không dám tưởng tượng tài phú. Thiên thủ ngưng hồn đang đấu giá kết thúc, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào cái kia cái trung niên nam tử trên thân. Trung niên nam tử kia hít sâu một hơi nói, đến đón lấy bán đấu giá kiện vật phẩm này, mọi người nhìn cho kỹ, bởi vì nó cùng đại đế có quan hệ. Trung niên nam tử kia mà nói, khiến tại chỗ các cường giả cũng vì đó chấn động trong lòng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2093, Đại đế phong ấn. Cùng đại đế có quan hệ. Liền Long Trần đều kinh hãi, Đông Phương Thế Gia thật là khủng khiếp nội tình, thậm chí ngay cả bảo vật như vậy, cũng cầm ra được. Hô màn che bị kéo ra, từ tám cái lão giả, hợp lực giơ lên một cái to lớn viên cầu xuất hiện, cái kia viên cầu đường kính một trượng, toàn thân trong suốt, có thể nhìn đến bên trong có năng lượng kỳ dị đang chấn động. Tám cái lão giả, toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn giơ lên cái kia viên cầu, sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, thậm chí có người cái trán đã gặp mồ hôi. Ông quan cầu bị để đặt tại trên bệ đá, cái kia tám cái lão giả như trút được gánh nặng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, hướng trên chỗ ngồi Đông Phương Ngọc Dương thi lễ một cái, lúc này mới lui ra. Theo tám người rời đi, mọi người nhìn kỹ hướng cái kia cái to lớn viên cầu, ẩn ẩn cảm thấy có một cổ thần thánh mênh mông lực lượng đang cuộn trào, như cao sơn, giống như đại hải, cho người ta áp lực vô tận. Thế nhưng là viên cầu bên trong, một mảnh hỗn độn, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Long Trần lại đồng tử hơi hơi co rụt lại, khí tức quen thuộc, là đại đế khí tức. Bất quá đây không phải là Vân Thương đại đế khí tức. Nhưng là Long Trần lại có một loại cảm giác quen thuộc, bỗng nhiên tại Long Trần trong đầu, nổi lên một cái hình ảnh. Là hắn, tại cái kia trong tấm hình, một cái bạch y nam tử, đứng yên hư không bên trên, con ngươi quang mang cháy mạnh, như liệt ngày kiêu dương, tóc dài xõa vai, như thiên thần lăng không, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, dường như liếc hắn một cái, đều là đối với hắn khinh nhờn. Chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia, hai tay kết ấn, thiên địa rung động, bát phương vân động, đại địa cấp tốc nhô lên, trong nháy mắt tạo thành một tòa vạn dặm cao sơn, thần trụ xuất hiện, trấn áp bát phương. Đó là Ma Linh Sơn đế ấn. Long Trần từng cùng hắn cách không đối mặt, hắn đã từng cho Long Trần truyền đến một đạo thần niệm, phá cục giả xuất hiện. Cho tới bây giờ, Long Trần đều không minh bạch là có ý gì, nhưng là khí tức của hắn, Long Trần lại vẫn nhớ. Long Trần, ngươi. Làm Long Trần nói ra là hắn hai chữ lúc, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đồng thời kinh hãi, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần. Không sai, cái này khí tức tuyệt đối là hắn, chỉ bất quá, quá mức mơ hồ, hết sức kỳ quái. Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia viên cầu, tự hồ là trả lời hai người. Lại tự hồ là nói một mình. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương liếc nhau một cái, hai người đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi chi sắc. Long Trần vậy mà nhận ra cái này viên cầu bên trong khí tức. Đây là Vân Thương đại đế khí tức a. Bắc Đường Như Sương lần nữa xác nhận một chút kết giới xác thực mở ra về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không, đây là một vị khác đại đế khí tức. Long Trần trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, dường như lâm vào trong hồi ức. Tại Ma Linh Sơn, thông qua cái kia đế ấn, Long Trần thấy được đế ấn hình thành cảnh tượng. Loại lực lượng kia, quả thực không cách nào làm cho người tưởng tượng, cho dù là hiện tại, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy, tại cổ lực lượng kia trước mặt, hắn thì cùng con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Chỉ bất quá, này khí tức, không chỉ mơ hồ, còn có một loại giống thật mà là giả cảm giác, thập phần cổ quái. Long Trần nhíu mày nói. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương trong lòng đều tràn đầy kinh hãi, truyền thuyết đại đế khí tức là sẽ không bị người chỗ nhớ, trừ phi người này cùng đại đế hữu duyên, gặp qua đại đế bản tôn. Đại đế là thần bí, dù là có người từng thấy đế ấn. Nhưng là một khi rời đi, liền sẽ đem khí tức kia quên, bất luận cái gì cường giả đều không thể cải biến sự thật này. Cho nên Long Trần nhận ra đại đế khí tức, hai người mới khiếp sợ như vậy, Long Trần vậy mà gặp qua hai vị đại đế, hắn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Ngay tại hai người không dám tin thời khắc, trung niên nam tử kia có chút kích động nói, chư vị, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, chứng kiến đại đế lực lượng đi. Ông, trung niên nam tử kia nói chuyện, Bỗng nhiên đại thủ tại cái kia viên cầu chi vỗ một cái, viên cầu trong nháy mắt mở ra, uyển như liên hoa đồng dạng nở rộ. Ngay tại lúc đó một cổ thần thánh uy áp, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Phốc, trung niên nam tử kia vừa mới mở ra viên cầu, liền bị cái kia thần thánh uy áp hướng bay, một ngụm máu tươi cùng bắn ra, đụng ở phía xa trên vách tường bị đâm vào một cái động lớn. Răng rắc, đại đế uy áp bức xạ ra, tại chỗ cường giả nhưng cảm giác áp lực vô tận bao trùm, trên thân giống như bị tinh thần áp bách, rất nhiều cường giả dưới trướng cái ghế ào ào sụp đổ, cái kia cách âm kết giới, càng là trong nháy mắt bị phá hủy. Oanh, đại điện cũng chống đỡ không nổi, trong nháy mắt sụp đổ. Trong phòng trong nháy mắt biến thành lộ thiên, mọi người không khỏi hoảng hốt, chẳng qua là một đạo khí tức, thì khủng bố như thế. Viên cầu bị mở ra, vô tận thần uy nở rộ, bất quá đã không có vừa mới khủng bố như vậy, viên cầu hỗn độn khí tức lưu chuyển, mọi người dần dần nhìn đến một trương cổ lão da thú. Thú trên da, khắc họa lấy một cái phong chữ, tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng lại mang theo phong thiên tỏa địa, trấn áp vạn cổ thần uy. Nhất bút nhất họa, đều mang vô thượng đạo ý, một khoảng một thế giới, vạch một cái một phương trời, dường như một chữ này, hàm cái vũ trụ bí mật. Đứng ở vạn pháp vạn trên đường. Đế ấn, mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem tấm kia cổ lão gia thú, trong đôi mắt tản ra cuồng nhiệt quang mang, đại đế lưu lại phong ấn, cái này là bảo vật vô giá a, cầu thang đá vẫn còn, bất quá chung quanh đã một mảnh hỗn độn, cái kia phụ trách bán đấu giá trung niên nam tử, được người cứu lên, ăn một viên đan dược, chậm rãi đi tới. Thực sự xin lỗi, bản tới đấu giá lại là tại một cái khác đại sảnh, cái kia đại sảnh có chuyên môn thần văn, đến triệt tiêu một bộ phận đế ấn trùng kích. Chỉ bất quá bởi vì phát sinh một chút ngoài ý muốn. Thần văn bị phá hư, lâm thời dời đến nơi này, không có thời gian tiếp tục bố trí thần văn, còn mời chư vị thứ lỗi. Trung niên nam tử kia có chút ấy nấy hành lễ một cái, sau đó tiếp tục nói, cho mọi người giới thiệu một chút. Cái này đế ấn đúng là đế ấn, bất quá là lại là một cái hàng nhái. Hàng nhái? Làm sao có thể? Mọi người không khỏi kinh hãi, hàng nhái làm sao có thể có khủng bố như thế đế uy? Đúng là hàng nhái, cái này đế ấn cũng không phải là đại đế thân bút viết, mà chính là một vị đại năng theo Ma Linh Sơn lên thác ấn xuống tới, cho nên, nó chỉ có đế uy, lại không đế ý. Trong lúc này nam tử nói, đi qua trung niên nam tử kia kiểu nói này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khủng bố như thế đế uy, xác thực không có thực chất ý chí lan truyền, nếu không, bọn họ khả năng căn bản là không có cách đứng tại chỗ. Một cái thác ấn xuống tới hàng nhái, đều khủng bố như thế, vậy chân chính đế ấn, rốt cuộc mạnh cỡ nào, đại đế đến cùng khủng bố đến mức nào? Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương ánh mắt hai người đều nhìn về Long Trần, các nàng rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì nói? Đại đế khí tức mười phần mơ hồ, lại có chút giống thật mà là giả. Lúc này các nàng triệt để tin tưởng Long Trần lời nói. Mọi người đều biết, trấn áp Ma Linh Sơn đế huyết ấn, chính là đời thứ hai đại đế, Thanh Hư đại đế lưu lại. Các đời đại đế đều là cực kỳ thần bí tồn tại, bọn họ hoành không xuất thế, trấn áp vạn cổ, bình định bát hoang tai họa, cứu vãn thương sinh cùng thủy hỏa. Nhưng là bọn họ thành lập không lên công huân về sau, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, bọn họ có thể lưu lại, chỉ có từng cái danh tự mà thôi. Cái này đế ấn, bởi vì không có đại đế chi huyết, cho nên không thể xưng là đế huyết ấn, lại là thác ấn xuống tới. Chỉ có này hình, không có này thần, cho nên chỉ có thể được xưng là hàng nhái, nếu không cũng là đối đại đế một loại khinh nhờn. Nói càng về sau, trung niên nam tử kia, một mặt vẻ sùng kính. Mặc dù là hàng nhái, nhưng là có thể đem đế ấn thác ấn xuống đến, cái này vị đại năng tu vi, đã đến một loại khiến người không cách nào tưởng tượng độ cao. Cho nên cái này đế ấn, cũng đồng dạng là bảo vật vô giá, nói thật, cái này đế ấn chính là ta Đông Phương Thế Gia chí bảo. Nhưng là vì biểu đạt chúng ta Đông Phương Thế Gia thành ý, không thể không lấy ra, làm áp trục vật phẩm đấu giá. Nếu không sao xứng đáng chư vị đến dự. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, đế ấn sao chép phẩm. Giá khởi đầu 1.000 minh linh châu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 viên minh linh châu, người trả giá cao được, đấu giá, hiện tại bắt đầu. 1.500, 2.000, 2.500, cho dù là hàng nhái, vẫn như cũ khiến người điên cuồng, bất luận cái gì liên quan tới đại đế đồ vật, đều là bảo vật vô giá, mà lại tại chỗ đều là tuyệt thế thiên kiêu, nếu như đạt được đế ấn, có lẽ có thể cảm thụ đại đế ý chí, làm bọn hắn được lợi cả đời. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng không bình tĩnh. Vừa muốn xuất thủ, lại bị Long Trần kéo lại, Long Trần truyền âm nói, đừng nghe hắn mò mẫm linh tinh, cái kia đế ấn căn bản không phải hàng nhái. Không phải hàng nhái. Đó là cái gì? Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ. Đó là hàng nhái bên trong hàng nhái, nói trắng ra là ba tay thứ đồ hư nhi, không đáng tiền. Long Trần nói, nhìn lấy Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương một mặt vẻ mờ mịt, Long Trần giải thích nói trắng ra là, vật này, là theo sao chép phiên bản lên thác ấn xuống tới. Mà lại bên trong đại đế khí tức lộn xộn, hiển nhiên bị người từng giở trò, mua vật này. Là căn bản là không có cách cảm thụ đế ý, ngược lại có khả năng bị lừa dối. Lại nói, ngươi mua nó làm gì? Đại đế lại như thế nào? Mọi người đi đường cũng khác nhau, một con đường, hắn có thể đi đến cực hạn, chúng ta thì chưa hẳn có thế. Nhìn đạo vạn đạo, thích hợp bản thân, mới trọng yếu nhất, mù quáng truy đuổi bước chân của người khác, có ý gì? Hoa cái kia tiền tiêu uổng phí làm gì, ta nói cho ngươi, cùng mua cái kia thứ đồ hư nhi. Ta cảm thấy, các ngươi còn không bằng đem tiền đầu tư tại trên người của ta. Thật, đầu tư tiểu, thấy hiệu quả nhanh, một vốn bốn lời thật không tệ. Long Trần mười phần chân thành nói, vốn là nghe Long Trần lời nói, hai người như cảnh tỉnh. Long Trần nói rất đúng, đại đế đi đều là con đường của mình, nếu như tất cả mọi người đi đại đế con đường, căn bản là không có cách đạt đến đại đế độ cao, còn không bằng đi con đường của mình. Bất quá Long Trần nói càng về sau, Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi mỉm cười, Long Trần vừa mới nghiêm túc một hồi, lại khôi phục nguyên hình, Bắc Đường Như Sương càng là bị Long Trần một cái lườm nguyết. Bọn họ nơi này không tranh đoạt, nhưng là không có nghĩa là người khác không đi tranh đoạt. Lấy đại đế chi lộ, xác minh chính mình đạo, đây chính là một cái cực vì cơ hội khó được. Giá cả liên tục tăng lên, cho dù là sao chép bản, nhưng là vẫn như cũ làm cho người điên cuồng, đấu giá giống như một trận đao quang kiếm ảnh chém giết. Thì liền Côn Bằng Tử cũng xuất thủ, những cường giả khác cũng là toàn lực ứng phó, cuối cùng Côn Bằng Tử lấy 8.000 minh linh châu giá cả, đem này tấm sao chép bản đế ấn bỏ vào trong túi. Bất quá Côn Bằng Tử làm người vô cùng trầm ổn, trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ba động, cũng chính vì vậy, rất nhiều cùng hắn tranh giành người, cuối cùng đều từ bỏ. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, cái này Côn Bằng Tử là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, khiến người ta không nhìn thấy nội tâm của hắn, càng không cách nào thăm dò trong lòng của hắn giá vị ở nơi nào. Bởi vì lúc gặp mặt pháp thời đại, tư nguyên càng ngày càng khẩn trương, Minh Linh Châu tự thân giá trị cũng mười phần trân quý, dùng xong một khỏa liền thiếu đi một khỏa, 8.000 viên Minh Linh Châu, dù cho cái thế thiên kiêu, cũng không chịu đựng được nữa. Chúc mừng, Côn Bằng huynh, thu được đế ấn chí bảo, tiếp đó, buổi đấu giá thì kết thúc, ngày mai, cũng là cổ kim quần anh hội triệu khai thời gian. Mời chư vị ngày mai buổi trưa, di giá thiên âm thạch trước, cổ kim quần anh, hội tụ một đường, cùng bàn đại sự. Theo Đông Phương Ngọc Dương tiếng nói vừa ra, buổi đấu giá hạ mạng kết thúc, mọi người ào ào tán đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2094, Thiên Vũ Chân Nhân khuyến cáo. Long Trần cùng Diệp Tri Thu lôi kéo tay rời đi, cùng Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương còn có Diệp Linh Sang lên tiếng chào hỏi. Hắn muốn trở về bế quan, bất quá Long Trần lúc nói xong lời này, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương không biết vì cái gì, mang trên mặt một vệt đỏ ửng, ánh mắt là lạ. Long Trần nhất thời minh bạch, hai người hiểu lầm, coi là Long Trần bế quan là chỉ tạo người đại nghiệp. Long Trần có lòng giải thích, về sau cảm thấy, vấn đề này càng tô càng đen, dứt khoát không giải thích. Đừng quá cực khổ, đừng chậm trễ ngày mai quần anh hội. Ngược lại là Bắc Đường Như Sương khá hào phóng, đối Long Trần chớp chớp mắt nói, nhìn lấy Bắc Đường Như Sương giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nhìn nàng kia ngạo nhân dáng người, Long Trần nhất thời có một loại muốn bốc cháy cảm giác, cái này tuyệt đối là một cái muốn mạng người yêu tinh. Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Diệp Linh Sang ba người cùng rời đi, Diệp Tri Thu trên mặt vậy mà hiếm thấy, cũng mang theo một tia đỏ ửng, nhìn lấy Long Trần nói, các nàng hiểu lầm. Vậy nói rõ các nàng tư tưởng bẩn thỉu, không cần để ý. Long Trần cười nói. Những người khác đã tán đi. Rất nhiều người đều đập tới thứ mình thích, đều tự tìm địa phương nghiên cứu đi. Long Trần là chờ đến những người khác rời đi, chính mình mới đi. Long Trần cự tuyệt Đông Phương Ngọc Dương dạ tiệc mời, hắn không thích tham gia náo nhiệt, dễ dàng ra chuyện. Mà lại Long Trần cũng đã nhìn ra, Đông Phương Ngọc Dương chẳng qua là tượng trưng khách khí một chút, cũng không phải là thành tâm mời. Có lẽ là Long Trần quá mức bá đạo, không nể mặt hắn, địch nhân lại quá nhiều, nếu như Long Trần đi, chỉ sợ trận này dạ tiệc, rất có thể ai cũng ăn không vô. Mà Long Trần cũng không thích cùng những người này đối mặt. Càng sẽ không cùng người đáng ghét uống rượu với nhau, cùng đi chịu tội, còn không bằng lôi kéo Diệp Tri Thu tâm sự. Bất quá loại này yến hội, Diệp Linh Sang khẳng định là muốn tham gia, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng khẳng định phải đi, dù sao, thân phận của các nàng còn tại đó, các nàng đại biểu cho thế lực khắp nơi, cũng không có Long Trần như thế tự do tự tại. Dưới cây đa, Thanh Khê bên cạnh, nước chảy róc rách, một tòa tinh xảo cái đình nhỏ bên trong, Diệp Tri Thu nhã nhặn ngồi ở chỗ đó. Mà Long Trần thì thích ý nằm tại Diệp Tri Thu trên đùi, dùng một mảnh lá cây che khuất ánh mắt. Ngửi Diệp Tri Thu mùi thơm cơ thể, Long Trần cảm giác được một loại chưa bao giờ có an bình cùng an lành. Tri Thu, còn nhớ rõ chúng ta mới vừa quen tràng cảnh a? Long Trần nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Diệp Tri Thu ngọc tay vỗ vỗ Long Trần cái trán, con ngươi bên trong hiện lên một vệt nhu tình, mở miệng nói, đương nhiên nhớ đến, khi đó, chúng ta đều còn nhỏ, đều ước mơ lấy bước vào giới tu hành, làm vạn chúng chú mục lộng triều nhân, vinh quang cửa nhà, lưu danh bách thế. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, tu vi của chúng ta càng ngày càng cao, ngược lại phiền não càng ngày càng nhiều. Áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nói càng về sau, Diệp Tri Thu trên mặt không khỏi hiện lên một vệt cảm khái, lúc trước nàng coi là, chỉ cần tu vi cao, thì sẽ không còn có phiền não rồi, liền có thể vô câu vô thúc tự do tự tại. Thế nhưng là bây giờ nàng, cùng lúc trước vừa mới sơ nhập tông môn nàng so sánh, có khác nhau một trời một vực, thế nhưng là, tu vi càng cao, vừa có một loại cảm giác thân bất do kỷ. Long Trần đại tay nắm lấy Diệp Tri Thu tay ngọc, nói khẽ, áp lực lớn, đó là bởi vì chúng ta biết cái gì gọi là trách nhiệm. Nói rõ chúng ta thành thục, chúng ta không còn là cái kia trong lòng chỉ có chính mình. Chỉ muốn như thế nào tranh phong, theo người, làm náo động nhóc con. Sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng là tuyệt đối không phải mỹ mãn, chuyện phiền toái vĩnh viễn sẽ không đoạn, thói quen liền tốt. Diệp Tri Thu nhìn lấy Long Trần, hít sâu một hơi nói, Long Trần, ngươi nói thành dài cùng thành thục khác nhau ở chỗ nào? Long Trần cười, chẳng lẽ danh chấn thiên hạ hàng băng tiên tử, ngay cả điều này cũng không biết à? Ta muốn biết trong lòng ngươi đáp án. Diệp Tri Thu lắc lắc đầu nói. Tại ta cảm thấy, trưởng thành, chẳng qua là thân thể trưởng thành, cao lớn, biến đến rắn chắc. Đến mức thành thục, cái này cùng tuổi tác không quan hệ. Cùng thân thể không quan hệ, chủ yếu vẫn là nhìn kinh lịch. Trong sinh hoạt, tràn đầy phiền phức, giải quyết một kiện sẽ có một món khác chạy đến, kinh lịch phiền phức nhiều, tích lũy kinh nghiệm, người thì sẽ biến bình tĩnh, gặp phải phiền phức, trước hết nghĩ phương pháp giải quyết, mà không phải ông lấy oán niệm cùng bối rối, sẽ biến xử sự không sợ hãi, cái này có lẽ cũng là thành thục đi. Long Trần nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi thành thục à? Diệp Tri Thu hỏi. Ta. Long Trần cười khổ, đời ta chỉ sợ cũng thành thục không đứng dậy đi, một cái liền tính tình của mình đều khống chế không nổi người. Sao có thể tính toán thành thục đâu? Diệp Tri Thu gật đầu nói, sư phụ ta cũng là nói như vậy, nói ngươi giống như là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, một mặt là trí tuệ như hải, một mặt là vô cùng ngu xuẩn. Làm ngươi tức giận thời điểm, trí tuệ của ngươi sẽ biến mất một tia không dư thừa, ngươi một khi nhận định sự tình, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Sư phụ nói, một người có thể khống chế tính tình của mình, so chinh phục một cái thế giới, càng thêm khó khăn, cho nên, sư phụ ta để cho ta mang cho ngươi một ít lời. Ồ! Long Trần hơi sững sờ, thiên vũ chân nhân vậy mà để Diệp Tri Thu cho hắn tiện thể nhắn. Sư phụ nói, có lúc làm người làm việc, coi trọng một số phương thức phương pháp, có lẽ vốn nên là trở thành địch nhân người, lại biến thành bằng hữu. Từ trước cường giả chứng đạo, đều cần có người giúp đỡ. Đại đế chỗ lấy có thể trở thành đại đế, đó là bởi vì nhân tâm sở hướng, được nhiều người ủng hộ, thiên địa thần phục có thể thành hắn đế. Lần này đại thời đại tiến đến, khí vận sắp giếng phun, nhưng là đế mầm không hiện, sợ rằng sẽ có đại kiếp. Lúc này không nên nội đấu, nếu không nguyên khí đại thương, ngoại địch xâm lấn, thiên võ đại lục nguy rồi. Diệp Tri Thu nhìn lấy Long Trần nói. Thiên vũ chân nhân chính là đã sống vô số năm cường giả tiền bối, nhìn vấn đề góc độ 10 phần độc ác, đã nhìn ra thiên võ đại lục nguy cơ. Các đời đại thời đại tiến đến, thiên kiêu tranh phong, từ vừa mới bắt đầu liền có thể khóa chặt một số đế mầm, mà trên thực tế, trong lịch sử năm vị đại đế, đều là theo đại thời đại vừa mới mở ra thời điểm, liền đã bộc lộ tài năng. Còn không có tiến vào khí vận giếng phun trước đó, đã biểu dương đại đế phong thái, thống soái quần hùng. Trong lịch sử, đại thời đại hết thảy có 5 lần, chung xuất hiện 5 vị đại đế. 3 vị hoàng giả, đây đều là khí vận hội tụ chỗ đến. Mà tiểu thời đại thì xuất hiện mấy trăm lần nhiều, tiểu thời đại khí vận không đủ, cho nên không cách nào sinh ra đại đế. Giống Côn Bằng Tử, Thạch Lăng Phong, Nam Cung Túy Nguyệt chờ thiên kiêu, đều là bởi vì đuổi kịp tiểu thời đại, lại không có bắt kịp đại thời đại, mới bị phong ấn, chờ đợi đại thời đại tiến đến, mới bị tỉnh lại. Mà bây giờ thiên địa khí vận biến hóa, là trong lịch sử thứ nhất thật lớn một lần, theo một số cổ lão văn hiến miêu tả, lần này khí vận bạo phát quy mô, là kỳ trước nhiều gấp mấy lần. Càng có cường giả cho rằng, khả năng này là thiên võ đại lục một lần cuối cùng khí vận giếng phun, cũng là cái cuối cùng đại thời đại, thiên võ đại lục đem chỗ có nội tình, toàn bộ phóng thích, sau đó cũng sẽ triệt để đi hướng suy bại, sau cùng cho đến diệt vong. Cho nên hiện tại thiên võ đại lục là một cái tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại, thiên võ đại lục có thể hay không tiếp tục nữa, thì nhìn xem có thể hay không sinh ra trải qua mạnh nhất trong lịch sử đại đế. Mà đại thời đại tiến đến lâu như vậy, trăm hoa đua nở thời kỳ thiên kiêu cùng nổi lên, lại không có một vị cùng loại đại đế cường giả xuất hiện. Nếu như vậy tiếp tục loạn đi xuống, thiên vũ chân nhân lo lắng không giống nhau đại thời đại hắc ám tiến đến, thiên võ đại lục bởi vì nội đấu mà nguyên khí đại thương, căn bản là không có cách ngăn cản, từ đó đi hướng suy bại cùng diệt vong. Long Trần chậm rãi ngồi dậy, ghé vào trên lan can, nhìn lấy suối trong nước du động con cá, ngay tại tranh đoạt một khối thực vật, sau một lúc lâu mới nói, kỳ thật rất nhiều chuyện, dù cho ngươi minh bạch đạo lý, cũng không có ý nghĩa, sư phụ ngươi muốn hòa bình thế giới, chúng ta sao lại không phải? Có thể là thật có thể sao? Không, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Chân chính hòa bình, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Tranh đoạt là sinh mệnh bản năng, cá cùng cá tranh giành, thú cùng thú tranh giành, người với người tranh giành, thiện lương cùng tà ác tranh giành, ánh sáng cùng hắc ám tranh giành. Chỉ cần sinh hoạt trong cái thế giới này, tranh đoạt thì vĩnh viễn sẽ không dừng lại, dù cho có đại đế xuất hiện, cũng chỉ bất quá tạm thời ngăn chặn loại này tranh đoạt hiện tượng. Đại đế vừa đi, tranh đoạt vẫn như cũ bắt đầu, bây giờ đại đế không hiện, chỉ dựa vào miệng đi gọi, ta thích hòa bình. Không, chuyện này chỉ có thể đổi lấy vô tận trào phúng cùng chế nhạo. Cho nên, ngươi ý của sư phụ ta có thể hiểu được, nhưng là ta thật làm không được. Dù cho ta lần này cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia dạ tiệc, biểu đạt thiện ý của ta, vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Kẻ muốn giết ta, không lại bởi vì ta một lần cúi đầu mà buông tha ta, mà ta, nhưng bởi vì tham gia một lần dạ tiệc, đã mất đi một lần tăng lên cơ hội, rất có thể sẽ bị thua bỏ mình. Yêu thích hòa bình, nhất định phải có đại đế thực lực như vậy, kêu đi ra mới có tác dụng, cự long gào thét, vạn cổ thần phục, nếu như không có cự long thực lực, liền đi gào thét. Sẽ chỉ bị đập chết. Xin lỗi, Tri Thu, ta nói những này là không phải để ngươi có chút không thoải mái. Long Trần nhìn lấy Diệp Tri Thu, có chút ấy nấy mà nói, hắn không tán đồng thiên vũ chân nhân quan điểm, cũng vô pháp nếm thử tiếp nhận. Diệp Tri Thu lắc đầu, đi đến Long Trần bên người, kéo Long Trần cánh tay, nhìn lấy Long Trần ánh mắt nói, ta chỉ là truyền đạt sư tôn mà nói, bây giờ truyền đạt hoàn tất, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đã lựa chọn ngươi, mặc kệ ngươi lên núi đao, vẫn là xuống biển lửa, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, đúng và sai, là cùng không phải, đã không trọng yếu, trọng yếu là, chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Ta có thể vì ngươi chết một lần, thì có thể vì ngươi chết lần thứ hai. Nhìn lấy Diệp Tri Thu ánh mắt trong suốt, Long Trần cái mũi hơi hơi chua chua, kém chút cảm động đến khóc, hắn Long Trần có tài đức gì, vậy mà có thể được Diệp Tri Thu dạng này tiên tử, vì hắn cam tâm chịu chết. Nhất là nghĩ đến, lúc trước Diệp Tri Thu nằm tại trong ngực hắn, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có bộ dáng, Long Trần thì cảm thấy từng đợt đau lòng. yên tâm đi, ta sẽ biến mạnh hơn, một dạng sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không phạm hai lần. Coi như thành tựu không được đại đế, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Long Trần hai tay vịn Diệp Tri Thu vai, trịnh trọng nói, đi, đi với ta đem Minh Linh Châu cầm về, tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Long Trần lôi kéo Diệp Tri Thu, thẳng đến lúc đầu phòng bán đấu giá đi đến, cái kia trung niên đấu giá sư vốn là nói coi là tốt về sau, đưa cho Long Trần, nhưng là Long Trần nói, hắn muốn đích thân tới Bắc, bởi vì Long Trần phải lập tức đem những thứ này Minh Linh Trăm Hoa rơi. Long Trần bỗng nhiên lập tức ngây dại, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, một tay lấy Diệp Tri Thu ôm lấy, ngạc nhiên kêu to, phát tài rồi. Phát tài rồi. Chương 2095, Bách Hoa Minh Đạo Lịch Kiếp Đan. Long Trần ngươi. Không có sao chứ. Gặp Long Trần bỗng nhiên ôm lấy nàng kêu to, Long Trần tròng mắt đều có chút phát hồng xu thế, dọa Diệp Tri Thu nhảy một cái. Long Trần vội vàng nhìn hai bên một chút, do dự một chút, cuối cùng lôi kéo Diệp Tri Thu nhanh chóng rời đi, thẳng đến lúc đầu phòng bán đấu giá mà đi. Diệp Tri Thu một mặt cổ quái nhìn lấy Long Trần, không biết hắn đến cùng làm sao vậy, hai người tới đại sảnh về sau, trung niên nam tử kia cũng sớm đã chờ hắn. Cái này là của ngài Minh Linh Châu. Những thứ này Minh Linh Châu, có thể hay không toàn bộ giúp ta mua sắm cực đạo hóa Long Tiên? Long Trần không có đi tiếp Minh Linh Châu, mà chính là trực tiếp hỏi. Có thể là có thể, bất quá duy nhất một lần đổi lấy nhiều như vậy cực đạo hóa Long Tiên, cái này ta không làm chủ được, ta phải cùng mặt trên xin phép một chút mới được. Trung niên nam tử kia có chút do dự nói, Long Trần gật đầu nói, không sao, vậy ngươi đi xin chỉ thị đi, cực đạo hóa Long Tiên cũng trước thả ngươi chỗ đó, thuận tiện, giúp ta an bài một gian mật thất. Nhìn lấy Long Trần lôi kéo Diệp Tri Thu vội vã mà đi, cái kia khỉ gấp bộ dáng. Khiến trung niên nam tử kia cùng một đám đông phương thế gia cường giả một mặt vẻ cổ quái. Ai, người trẻ tuổi tinh lực thật sự là tràn đầy. Trung niên nam tử kia phát ra một tiếng cảm khái, bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút những đệ tử kia, khuôn mặt nghiêm, nhìn cái gì vậy, chỉ xem người khác, liền có thể thành tựu cường giả chi lộ a. Hâm mộ cũng vô dụng, tranh thủ thời gian làm việc. Trung niên nam tử kia răng dạy hết những đệ tử kia, trực tiếp rời đi. Hắn muốn vì Long Trần đổi lấy cực đạo hóa Long Tiên đi. Long Trần ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Diệp Tri Thu bị Long Trần vội vàng rút ngắn phòng luyện đan bên trong, nhìn lấy Long Trần hưng phấn bộ dáng, không khỏi có chút mờ mịt. Nhìn, Long Trần nói dứt lời, trong tay nhiều hơn một khỏa cùng loại với củ khoai một dạng tiểu đông tây, chỉ có một lớn bằng ngón cái, dài hơn ba tấc, Long Trần mặt, cơ hồ muốn cười nở hoa rồi. Đây là... Diệp Tri Thu nhìn lấy cái này còn dính lấy bùn đất đồ vật, lờ mờ cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại làm sao cũng không nhận ra được. Đây là vô cực bát khổ căn a. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi vậy mà có thể chính mình vun trồng rồi. Diệp Tri Thu lấy làm kinh hãi, tuy nhiên nàng không biết hỗn độn châu, nhưng là nàng biết Long Trần có bồi dưỡng trân dược năng lực. Hắc hắc. Vậy mà thật thành công. Long Trần nắm nắm đấm, hưng phấn nói. Nguyên bản Long Trần coi là, cái kia vô cực bát khổ căn đã triệt để chết rồi, bởi vì đem nó chôn dưới đất, nó cũng không có sinh trưởng ra nhánh mầm tới. Nhưng là không nghĩ tới, nó vậy mà tại dưới mặt đất, trong bất tri bất giác phân liệt ra đến, tạo thành cái này đến cái khác nho nhỏ vô cực bát khổ căn. Long Trần nhìn một chút, lão vô cực bát khổ căn đã hư thối, nhưng là hư thối trong thân thể, dựng dục ra cái này đến cái khác hạt vừng lớn nhỏ vô cực bát khổ căn. Dường như một khỏa lại một khỏa hạt giống, mẫu thể hư thối. Thành bọn chúng chất dinh dưỡng, chính đang nhanh chóng sinh trưởng. Vừa mới Long Trần chỗ lấy kêu to, là bởi vì trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua hỗn độn châu, phát hiện cái hiện tượng này. Long Trần trong tay cái này khỏa vô cực bát khổ căn, vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, sau khi lớn lên có cánh tay trẻ con phẩm chất, dài hơn một thước, thành niên vô cực bát khổ căn, mới có đầy đủ dược hiệu. Bất quá tại hỗn độn không gian bên trong, cái này đều không phải là sự tình, Long Trần trực tiếp lấy linh hồn chi lực, thúc đẩy sinh trưởng những thứ này vô cực bát khổ căn cấp tốc biến lớn. Rất nhanh liền có một nhóm trưởng thành. Vô cực bát khổ căn, vô cùng có ý tứ, nó là phân được cái, công vô cực bát khổ căn dài nhanh nhanh nhất, mà lại không hội trưởng ra lá cây, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một cái. Mà mẫu vô cực bát khổ căn, chờ dài đến đến lúc đã đủ lớn, thì sẽ sinh ra một cái thẳng tắp cột, không dài dịp, lại nở hoa, hoa nở tám đoá, mỗi một đoá hoa văn cũng khác nhau, nhưng là nở hoa, lại không kết quả, cực kỳ quái dị. Mẫu thể thành thục về sau, rễ cây liền sẽ hư thối sau mẫu thể, sẽ dựng dục ra mười mấy viên đến trên trăm viên ấu tiểu vô cực bát khổ căn hạt giống. Những thứ này hạt giống, sẽ tiếp tục kéo dài tiếp. Chỉ bất quá vô cực bát khổ căn, đối hoàn cảnh yêu cầu quá mức hà khắc, chính mình là tại viễn cổ thời đại, vô cực bát khổ căn cũng vô pháp đại diện tích hạt giống, hơi không cẩn thận thì sẽ chết mất. Tri Thu, ta muốn luyện đan, ngươi giúp ta hộ pháp, coi ta linh hồn chi lực không đủ thời điểm, giúp ta một chút. Long Trần nói, tốt, Diệp Tri Thu gật gật đầu, nàng linh nguyên bổ sung hàng băng chi lực, không cách nào cho người khác mượn, nhưng là linh hồn chi lực, chỉ cần không vận chuyển công pháp, cùng phổ thông linh hồn chi lực không có gì khác biệt. Là có thể phụ trợ Long Trần. Hồ, Long Trần lấy ra dung nguyệt luyện tinh lô, trực tiếp nhóm lửa bắt đầu luyện đan, lần này Long Trần dung nhập một tia vô cực bát khổ căn dược phấn. Vô cực bát khổ căn dược phấn, theo thứ tự là 8 loại vị đắng, cũng là 8 loại ý cảnh, cực kỳ huyền diệu. Long Trần dung nhập sinh khổ, loại khổ này sẽ dung nhập dược phấn bên trong, sẽ hình thành một loại đặc hữu lực ngưng tụ, để đông đảo dược phấn lại càng dễ hòa làm một thể. Sinh, bản thân liền là một loại thai nghén, cùng đan đạo tương xứng, trẻ sơ sinh sinh ra, cha tinh mẫu huyết, 10 tháng hoài thai. Nhất triều sinh ra. Đan đạo cũng là như thế, bách dược ngàn nơi tại một lò, đan hỏa bách luyện tụ tinh hoa, thành đan một khắc giao phó sinh mệnh, đan lôi tẩy lễ giao phó linh trí, cả hai có quá nhiều chỗ tương đồng. Vô cực bát khổ căn, một mực là đan tu tha thiết ước mơ chí bảo, nhất là đề luyện ra sinh nỗi khổ, sẽ để cho luyện đan sư tỷ lệ thành đan, tăng lên 3 phần trở lên, đây quả thực là nghịch thiên công hiệu. Ông không đến thời gian một nén nhang, dung hợp đã hoàn thành, dung nguyệt luyện tinh lô hợp đắp, Long Trần hỏa diễm chi lực, bắt đầu dần dần gia tăng. Trước kia dung hợp cần 1 canh giờ. Bây giờ chỉ cần thời gian một nén nhang, mà lại trước kia như dẫm trên băng mỏng địa phương, cũng biến thành nhẹ nhõm nhiều, cái này vô cực bát khổ căn quả thực cũng là chí bảo, lúc này kiếm lợi lớn. Long Trần trong lòng không khỏi mừng thầm, lần này cổ kim quần anh hội xem như tới. Vù vù. Hỏa diễm chi lực vận chuyển, dung nguyệt luyện tinh lô phía trên cũng có đạo đạo tinh thần phù văn chấp động, dung nguyệt luyện tinh lô đi qua thiên nhất linh thủy tẩm bổ về sau, bắt đầu bản năng tiến hành một số phụ trợ, cái này vì Long Trần tiết kiệm rất nhiều linh hồn chi lực. Âm âm. Theo lên hỏa diễm tiếp tục tăng lớn. Dung nguyệt luyện tinh lô bắt đầu chấn động, phát ra oanh minh bạo hưởng, Long Trần hỏa diễm chi lực, cũng không có bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô bên trong động tĩnh mà thu nhỏ. Ngược lại hỏa lực càng lúc càng lớn. Ông dung nguyệt luyện tinh lô phía trên, vậy mà nổi lên từng đạo đường vân, cái kia đường vân lại là từng đóa cánh hoa, ngay tại lúc đó, dung nguyệt luyện tinh lô bên trong tiếng oanh minh vang lên, làm cả phòng luyện đang rung động. Tri Thu, giúp ta một chút sức lực. Long Trần kêu một tiếng, đã sớm chuẩn bị dịp Tri Thu, tay ngọc kết ấn, trong mi tâm từng đạo linh hồn chi lực tuôn ra. Hóa thành từng đạo linh hồn chi liên, tuôn hướng Long Trần. Có Diệp Tri Thu linh hồn chi lực tương trợ, Long Trần nhất thời tinh thần vì đó rung một cái, hỏa diễm chi lực tiếp tục tăng lớn. Oanh bỗng nhiên một tiếng vang lớn, toàn bộ dung nguyệt luyện tinh lô chấn động mạnh một cái, sau đó thì tĩnh lặng im ắng, Long Trần chậm rãi xốc lên dung nguyệt luyện tinh lô cái nắp. Dung nguyệt luyện tinh lô bên trong, một khỏa tròn vo đan dược, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, đan dược phía trên, có vô số hoa văn lưu chuyển. Nhan sắc càng không ngừng biến ảo, lộng lẫy mà lại xinh đẹp. Thật xinh đẹp. Diệp Tri Thu nhìn lấy viên đan dược kia. Kìm lòng không đặng khen, viên đan dược kia phía trên đồ án, phản phất có sinh mệnh luật động đồng dạng, mỹ lệ thánh khiết, làm cho người yêu thích không buông tay. Một hồi sẽ càng xinh đẹp. Long Trần cười nói. Nói chuyện, chính đầu ấu tiểu lôi long gào thét mà ra, bám vào tại dung nguyệt luyện tinh lô phía trên. Lôi đình chi lực chậm rãi tràn vào dung nguyệt luyện tinh lô bên trong. Theo lôi đình chi lực tràn vào dung nguyệt luyện tinh lô bên trong viên kia bách hoa minh đạo đan, hơi hơi rung động, quanh thân quang hoa chậm rãi nở rộ, dường như một cái ngủ say sinh linh, tại lôi đình chi lực bên trong bừng tỉnh. Bắt đầu chống cự lôi long chi lực. Đan lôi đặc hữu năng lực, sẽ kích phát đan dược cảm giác nguy cơ, vì sinh tồn, bọn họ sẽ bản năng đem tất cả tiềm lực khai quật ra, đây là một loại cưỡng ép khải linh. Cùng dùng trận pháp thời gian dài, ôn nhu khải linh phương thức khác biệt, trận pháp khải linh tuy nhiên cũng có thể khởi động đang dược linh trí, nhưng không có loại kia mặt gần nguy cơ tử vong cảm giác, cho nên có thể khai quật tiềm lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Bị trận pháp khai quật tiềm lực, đó là bị động, mà bị đang lôi bao khỏa, vì cầu sinh, đang dược sẽ liều mạng khai quật tiềm lực của mình. Cho nên lịch kiếp đang cùng phổ thông cực phẩm đang dược, dược hiệu phía trên, có chênh lệch cực lớn. Theo lôi long lực lượng từng bước một tăng cường, bách hoa minh đạo đang ngăn cản cũng càng ngày càng thịnh lớn, từng đạo cánh hoa hiện lên, hình thành trăm hoa chi đồ, cùng lôi long lực lượng chống lại. Theo thời gian chuyển dời, bách hoa minh đạo đang đã xông ra đang lô, bị lôi long bao khỏa, bách hoa minh đạo, oanh minh không ngừng, cái kia cảnh tượng, để Diệp Tri Thu đều sợ ngây người, nàng thấy tận mắt một đống dược phấn, biến thành khủng bố như thế linh đan, loại kia rung động, không cách nào miêu tả. Hồ, lôi đình chi quan triệt hồi, long trần trong tay nhiều một khỏa rực rỡ màu sắc linh đan, cầm trong tay, cái kia đang dược phía trên, chung quanh khoảng một tấc phạm vi bên trong, trăm đoá khác biệt cánh hoa lượn lờ, trăm hoa lưu chuyển, thiên đạo hợp kêu, không hiểu đạo vận tràn đầy toàn bộ đan thất. Đi thử một chút hiệu quả. Long trần nhìn thoáng qua trong tay bách hoa minh đạo đan, đem đưa cho Diệp Tri Thu. Ta! Cái này có thể hay không phung phí của trời rồi. Diệp Tri Thu trừng to mắt, không dám đi tiếp viên này bách hoa minh đạo đan. Phải biết, Long Trần trên đấu giá hội, bán đấu giá viên kia thiên thủ ngưng hồn đan. Thế nhưng là bán ra một cái giá trên trời, cái này khiến nàng làm sao xuống đến đi miệng. Tới đi, 11 cấp cực phẩm lịch kiếp đan, đối người khác mà nói, là chí bảo, đối với ta Long Trần tới nói, cái kia chính là rau cải trắng, về sau ngươi muốn ăn, bao ăn no. Long Trần cười nói, ăn mau đi đi. Ta bởi vì không cách nào cảm ứng thiên đạo, cho nên ta muốn biết, đan dược này đối chúng ta các huynh đệ, có hiệu quả hay không, phải chăng có thể trợ giúp bọn họ thức tỉnh dị tượng, thành tựu chân chính diễn thiên giả. Đây là Long Trần luyện chế bách hoa minh đạo đan mục đích cuối cùng nhất. Nếu như có thể thành công, chỉ cần cho Long Trần đầy đủ thời gian, Long Trần không sợ bất kỳ thế lực nào, không sợ bất luận cái gì cường giả. Ông Diệp Tri Thu nuốt vào viên đan dược kia. Bỗng nhiên toàn thân bị bông hoa bao khỏa, mỗi một đóa hoa đóa rủ xuống vô tận tóc xanh, cái kia đạo đạo tóc xanh phía trên, vô tận đại đạo chi lực, tràn vào Diệp Tri Thu thể nội. Thật mạnh đại đạo chi lực, tốt rõ ràng đại đạo ý cảnh, thiên đạo vọt tới, như thể hồ quán đính, thậm chí thì liền tinh thần cảnh giới, đều đang không ngừng tăng lên, Long Trần, đây tuyệt đối hữu hiệu, chỉ cần có đầy đủ bách hoa minh đạo đan. Long huyết chiến sĩ nhóm tuyệt đối mỗi người đều có thể thức tỉnh dị tượng. Diệp Tri Thu đều không bình tĩnh, trên gương mặt, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, vậy là tốt rồi, quái vật khôi phục lại như thế nào? Chờ ta Long huyết quân đoàn cuộc khởi, người nào đắc chí, thì một bàn tay hô chết hắn. Long Trần cười ha ha, trong lòng tràn đầy hào hùng, rốt cục có phấn khích, mã đức, tới đi, ai sợ ai a. Chương 2096, lực lượng 10 phần. Diệp Tri Thu phục dụng bách hoa minh đạo đan về sau, quanh thân trăm hoa lượn lờ, vạn đạo hợp kêu, Long Trần mở ra phòng luyện đan bên trong đại trận, để cho nàng triệt để luyện hóa. Bách hoa minh đạo đan có thể đem đại đạo chi lực, lấy trăm hoa oanh minh chi thế, hấp dẫn mà đến, dung nhập người tu hành thể nội, đây là dị tượng còn không có thức tỉnh diễn thiên giả, tha thiết ước mơ đang dược. Bây giờ đi qua Diệp Tri Thu khảo nghiệm, hiệu quả phi thường cường hãn, Diệp Tri Thu dị tượng cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là đã đến một loại nào đó điểm tới hạn. Nếu như không phải là bởi vì thời gian eo hẹp, nàng sẽ chờ đến dị tượng hoàn toàn sau khi thức tỉnh, tái xuất quan. Bách hoa minh đạo đang cường hãn nhất địa phương, cũng là nuốt xuống về sau, thân thể liền sẽ sinh ra bách hoa minh đạo đang lạc ấn, dù cho không hề làm gì, vẫn như cũ có thể hấp thu đại đạo chi lực, ngủ đều có thể cùng đại đạo chi lực dung hợp. Đương nhiên, nếu như chủ động kích hoạt dược lực, hiệu quả sẽ cường hãn hơn, Diệp Tri Thu chỉ dùng một canh giờ, liền đã cảm thấy một loại nào đó điểm tới hạn, vội vàng ngừng lại. Long Trần, ta đã đụng chạm đến bình chướng. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể thức tỉnh dị tượng. Diệp Tri Thu lôi kéo Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vệt hưng phấn nói. Thật! Long Trần cũng không nhịn được đại hỷ. Là thật, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể thức tỉnh dị tượng, chỉ bất quá ta dị tượng thanh thế to lớn, ta không dám ở nơi này thức tỉnh. Diệp Tri Thu gật đầu nói, sư phụ nói, dựa theo ta tiến độ, cần phải còn cần 2 đến thời gian 3 tháng, mới có thể thức tỉnh, không nghĩ tới ngươi một khỏa bách hoa minh đạo đan, trực tiếp lệnh ta chạm đến bình chướng. Long Trần cũng là một mặt vẻ mừng rỡ. Cái này bách hoa minh đạo đan, Long Trần mặc dù biết dược hiệu, nhưng là nó hiệu quả quá kinh khủng, Long Trần chính mình cũng có chút không dám tin, đợi đến Diệp Tri Thu đã chứng minh, hắn mới hoàn toàn an tâm. Đối Diệp Tri Thu hữu hiệu, đồng dạng đối Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng hữu hiệu, như vậy tổ kiến một cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả quân đoàn, đã không còn là mộng tưởng rồi. Có Diệp Tri Thu phụ trợ, Long Trần liên tục luyện chế ra 3 lô bách hoa minh đạo đan, mỗi một viên đều thành công, toàn bộ đều là cực phẩm bách hoa minh đạo đan. Lại trải qua lôi long tẩy lễ, bách hoa minh đạo đan tiến hóa thành lịch kiếp đan. Long Trần loại này luyện chế đan dược thủ pháp, nếu như bị ngoại giới biết, nhất định sẽ bị điên, đây quả thực là gian lận. Đáng tiếc, loại đan dược này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không liền muốn thiên hạ đại loạn. Long Trần nhìn trong tay bách hoa minh đạo đan, trong lòng không khỏi cảm khái, không có có nhất định thực lực, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không sẽ chết rất thê thảm, đây chính là có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới bố cục lực lượng. 3 viên bách hoa minh đạo đan luyện xong, tính toán khoảng cách quần anh hội thời gian, đã không đủ lại luyện một lò đan. Long Trần mang theo Diệp Tri Thu đi phòng bán đấu giá, mới vừa tiến vào phòng bán đấu giá, trung niên nam tử kia đã đợi đã lâu. Long Trần công tử, đã xin phép qua, phía trên nói nếu như là người khác, có lẽ không cho đổi, dù sao cực đạo hóa Long Tiên, chúng ta Đông Phương thế gia tồn lượng cũng không nhiều. Nhưng là Long Trần công tử mở miệng, mặt mũi này khẳng định là muốn cho, ngài cùng Túy Nguyệt tiên tử cùng Như Sương tiên tử giao hảo, ta tin tưởng ngài cũng biết cực đạo hóa Long Tiên giá cả, cũng có sự hiểu biết nhất định. 2 giọt cực đạo hóa Long Tiên, đổi lấy một khỏa Minh Linh Châu. Cái này giá thị trường vô số năm qua, cơ hồ chưa từng thay đổi. Ngài 2950 viên Minh Linh Châu, hết thảy có thể đổi lấy 5900 giọt cực đạo hóa Long Tiên, để tỏ lòng ta Đông Phương thế gia đối với ngài đến ngỏ ý cảm ơn, chúng ta cho ngài đổi lấy 6000 giọt cực đạo hóa Long Tiên, ngài thấy thế nào? Trung niên nam tử kia nhìn lấy Long Trần nói, vậy xin đa tạ rồi, Long Trần khẽ mỉm cười nói, Đông Phương thế gia làm việc, vẫn tương đối đại tức giận. Mà lại Long Trần cũng nghe qua, xác thực như trung niên nam tử kia nói, đúng là cái giá này, hơn nữa còn không tốt lắm đổi, dù sao cực đạo hóa Long Tiên cũng cực kỳ thưa thớt. Long Trần sau khi nói cảm ơn, rời đi đại sảnh, Diệp Tri Thu kéo Long Trần cánh tay, không khỏi có chút kỳ quái mà nói, cái này Đông Phương thế gia, ngược lại thật sự là tài đại khí thô, thủ bút lớn đến đáng sợ, bọn họ tổ chức cổ kim quần anh hội mục đích là cái gì đây? Tổ chức thanh thế như vậy thật lớn quần anh hội, không kiếm tiền không nói, còn góp đi vào rất nhiều tiền, chỉ là lễ gặp mặt, thì giá trị phi phàm. Tăng thêm các loại bố trí, tiếp đãi, sân bãi an bài, đều là tối đỉnh cấp, trận này quần anh hội nâng làm được, tiêu hao chính là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Ngươi không là thương nhân. Ngươi không hiểu, tổ chức dạng này một trận cổ kim quần anh hội ý nghĩa phi phàm. Nhưng cuối cùng, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nói trắng ra là, đơn giản là danh lợi 2 chữ thôi. Một phương diện có thể chứng minh Đông Phương thế gia lực thu hút, khai hỏa danh khí, vì Đông Phương Ngọc Dương kiến tạo thanh thế, dù sao đại đế cũng cần toàn bộ thế giới tán đồng, mới có thể thành tựu đại đế, đây là vì tên. Một mặt khác, bọn họ tổ chức cao cấp như vậy buổi đấu giá, thì là muốn đem một số cao đoan mua bán, đều tập trung lại, hiện tại là thâm hụt tiền kiếm lời gào to, về sau thì sẽ bắt đầu kiếm tiền. Ta cảm giác bọn họ đây là muốn đi Hoa Vân Tông lộ tuyến. Bất quá bọn hắn chỉ làm cao đoan đồ vật, khách hàng trên cơ bản cũng đều là những thứ này tham gia cổ kim nhóm quần anh hội những thế lực này. Xem ra Trịnh Văn Long phải có áp lực, kể từ đó, không bao lâu, Hoa Vân Tông sinh ý liền bị Đông Phương Thế Gia cướp đi. Long Trần không khỏi cảm khái nói. Đông Phương Thế Gia mục đích, hết sức rõ ràng, cách làm cũng đơn giản trực tiếp, mà lại hữu hiệu, cũng là nện tiền, để mọi người thấy Đông Phương Thế Gia thực lực. Bất quá Long Trần đối Đông Phương Thế Gia cách làm, vốn là thẳng nhận đồng. Bất quá bọn hắn vậy mà cầm làm ra một bộ đế ấn sao chép bản đi ra lừa dối người, cũng làm người ta có chút phản cảm. Nếu như không phải Long Trần gặp qua Thanh Hư Đại Đế, nhận ra khí tức của hắn, cũng phải bị lừa dối. Thương nhân cuối cùng cần lấy sự tin cậy làm gốc, 99 lần thành tín, lại bởi vì một lần giở trò bịp bợm, danh tiếng mất hết. Lần thứ nhất tổ chức buổi đấu giá, thì chơi mờ ám, Long Trần xem thường dạng này người, có khả năng thì chơi, không chơi nổi, cũng đừng cả. Long Trần cầm tới cực đạo hóa Long Tiên về sau, hỏa Long liền bắt đầu nóng nảy động. Thật giống như một đứa bé, nhìn lấy trong tay đại nhân đường quả, cũng sớm đã thèm nhỏ dãi. Lôi Long tuy nhiên cũng đối cực đạo hóa Long Tiên cực kỳ khát vọng, nhưng là nó lại hiểu đến khắc chế, cũng không có giống hỏa Long biểu hiện như thế không chịu nổi. Đến, một người một nửa, một người 3.000 tích. Long Trần đem cực đạo hóa Long Tiên, chia đều thành hai phần, hai cái tiểu gia hỏa một miệng đem những cái kia cực đạo hóa Long Tiên nuốt vào. Làm Lôi Long cùng hỏa Long nuốt vào cực đạo hóa Long Tiên về sau, rất nhanh toàn thân quang mang nở rộ, Lôi Đình cùng hỏa diễm oanh minh, bọn họ vậy mà đang tiến hành một loại thuế biến. Long Trần rõ ràng cảm giác được, thân thể của bọn nó đang chậm rãi biến đến ngưng thực, nguyên bản hư huyễn thân thể, bắt đầu càng ngày càng tiếp cận thực thể, giống như huyết nhục chi thân. Cực đạo hóa Long Tiên, hóa Long, đây mới thực là hóa Long. Long Trần đột nhiên minh bạch, Lôi Long cùng hỏa Long cả hai đều là nguyên tố, cũng không phải là chân chính rồng. Nhưng là cái này cực đạo hóa Long Tiên, lại có một loại đặc thù năng lượng, dường như có thể cho bọn họ tiến giai thành vì chân chính rồng, chân chính sinh linh. Hỏa Long cùng Lôi Long đều hưng phấn không thôi, bọn họ đối chính mình thân thể chưởng khống. Lại tinh tiến một phần. Lôi Long cùng hỏa Long tuy nhiên có thể chiến đấu, nhưng là thân thể của bọn nó, nhiều khi không phải rất nghe lời, không cách nào làm đến tinh vi chưởng khống. Nhưng là ăn cực đạo hóa Long Tiên về sau, bọn họ đối thân thể của mình, chưởng khống càng ngày càng mạnh, thật giống như một cái thân thể chết lặng người, thân thể dần dần khôi phục tri giác đồng dạng, Lôi Long cùng hỏa Long tại hỗn độn không gian phía trên, vừa đi vừa về du động, làm các loại động tác, hưng phấn vô cùng. Long Trần cũng là hưng phấn không thôi, hỏa Long cùng Lôi Long càng ngày càng mạnh, về sau Long Trần vận chuyển lôi hỏa chi lực thì càng phát dụng ít sức. Phân phối xong cực đạo hóa Long Tiên về sau, Long Trần cùng Diệp Tri Thu kéo tay, đi tới Thiên Âm Thạch phía trước, bởi vì đến tương đối sớm, chỉ có rất thưa thớt mười mấy người đến. Mười mấy người này bên trong, chỉ có ba người cùng Long Trần nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, những người khác lại cực kỳ lạnh lùng. Long Trần cũng đối mấy người kia nhẹ gật đầu, đến mức cái kia chút lãnh mạc người, Long Trần cũng không để ý, hắn cũng không phải tiền, làm không được người người đều ưa thích. Long Trần, ngươi tới sớm như thế. Long Trần cùng Diệp Tri Thu vừa mới tìm một vị trí tọa hạ. Nơi xa Diệp Linh Sang cũng vừa mới đi tới, liếc mắt liền thấy được Long Trần, chào hỏi. Ngày hôm qua dạ tiệc như thế nào? Đều ăn vào cái gì? Mặt đều tròn một vòng. Long Trần cười nói. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Diệp Linh Sang trừng Long Trần liếc một chút, tức giận ngồi tại Long Trần bên người. Thế nào? Long Trần sững sờ. Diệp Linh Sang trên mặt hiện lên một vệt vẻ u sầu, đối với Long Trần cùng Diệp Tri Thu truyền âm nói, tối hôm qua yến phía trên, Đông Phương Ngọc Dương muốn vì ngươi tiêu trừ một số cừu oán, nói ngươi là bạn tốt của hắn, chỉ là tính khí quái một chút, hy vọng mọi người không nên làm khó ngươi. Kết quả Côn Bằng Tử tại chỗ thì mặt lạnh, hắn phát hạ bảo, ngươi là bọn họ huyền thú nhất tộc tử địch, nhất định phải chém giết, người nào mặt mũi cũng sẽ không cho, nói đây là vấn đề nguyên tắc. Mà Thạch Lăng Phong cũng là như thế, tại chỗ biểu thị, tuyệt đối sẽ không có cùng ngươi bắt tay thân thiện khả năng. Triệu Vô Cực càng nói, cùng ngươi ở giữa chính là không chết không thôi thâm cừu đại hận, bất kỳ người nào đều không thể tiêu trừ, trừ phi có một bên chết rơi. Cái kia Hoàng Phi Yên càng không cần phải nói, nàng cơ hồ muốn hận ngươi chết đi được, Thiên Tà Tử không nói gì. Nhưng là chính tà không hai lực, căn bản cái gì đều không cần nói. Vốn là thật tốt một trận yến hội, bởi vì ngươi cái đề tài này, trong nháy mắt tẻ ngắt, mọi người tan rã trong không vui. Thậm chí Tuyến Nguyệt tỷ cùng Như Sương tỷ liền thay ngươi cơ hội nói chuyện đều không có, cứ như vậy tán đi, Say Nguyệt tỷ tỷ nói, nhằm vào ngươi quá nhiều người, đại hội sau đó, ngươi có thể đều sẽ có đại phiền toái. Nghe Diệp Linh Sang mà nói, Long Trần hơi sững sờ, Đông Phương Ngọc Dương vậy mà vì hắn nói chuyện. Chỉ bất quá, những người này không có cho Đông Phương Ngọc Dương mặt mũi mà thôi. Long Trần, làm sao bây giờ? Diệp Linh Sang hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Long Trần nói, cũng là đại hội sau đó, nhiều người như vậy nhằm vào ngươi, Ngươi muốn làm sao? Có phải hay không muốn hiện tại liền đi? Diệp Linh Sang nói, đi. Tại sao phải đi? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, có gì phải sợ, không phục thì làm chứ sao? Coi là tại trong quan tài chôn lâu, người khác liền phải coi bọn họ là thành đồ cổ cung cấp. Thật sự là chê cười, không quen bọn họ cái kia cái tật xấu. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, cái gì cái thế thiên kiêu, cái gì một thế chi tôn, thật coi mình là bàn thái. Long Trần. Đại hội lập tức liền phải kết thúc, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết a. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực cũng đi đến, khi thấy trong góc Long Trần, không khỏi cười lạnh nói. PS, công chúng số lên bỏ phiếu biểu quyết, mọi người đại đa số yêu cầu cao trào lúc thống nhất bạo chương, mấy ngày nay lão ma mỗi ngày hai canh, cao trào lúc, sẽ đại bạo phát, cảm ơn mọi người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2097, bị bắt chân đau. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện, trực tiếp nhằm vào Long Trần, trong lời nói, cực điểm khiêu khích chi ý, lúc này thì liền Diệp Tri Thu đều có chút nhìn không được, trong đôi mắt hàn quang lưu chuyển, nàng bị chọc giận. Long Trần lôi kéo Diệp Tri Thu tay, hơi hơi lung lay, nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Vô Cực, ngươi miệng như thế tiện, bị quất to mồm, còn không nhớ lâu, ngươi đời trước là heo a. Chỉ nhớ rõ ăn, không cái đánh. Ba ba ba. Long Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, nơi xa truyền đến từng trận thanh thúy vỗ tay thanh âm, rõ ràng là Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đến. Vỗ tay chính là Bắc Đường Như Sương. Nhìn thấy vỗ tay Bắc Đường Như Sương, Triệu Vô Cực sắc mặt một trận khó coi, trường sinh thế gia người, hắn không thể trêu vào. Long Trần, ngươi chờ xem, đại hội kết thúc, chính là chúng ta quyết nhất tử chiến thời điểm. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Long Trần lệch ra cái đầu nhìn lấy Triệu Vô Cực, có chút kỳ quái mà nói, ngươi càng không ngừng khiêu khích tại ta, một khắc cũng không được rỗi rảnh lấy, là cố ý sao? Long Trần lời nói, hỏi được có chút cổ quái. Nhưng là hắn tin tưởng Triệu Vô Cực có thể nghe hiểu được, quả nhiên Triệu Vô Cực ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt kinh dị. Vừa tốt một màn kia kinh dị, bị Long Trần bắt được. Hừ, thật tốt hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian đi. Triệu Vô Cực cười lạnh, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Long Trần nhìn lấy Triệu Vô Cực bóng lưng, hít mắt, trên mặt hiện lên một vệt vẻ trầm tư. Thế nào? Nếu như không có nắm chắc thắng hắn, có thể cự tuyệt một trận chiến, có tỷ tỷ ta bảo vệ ngươi, tuyệt đối không ai dám động tới ngươi. Bắc Đường Như Sương cười mỉm đi vào Long Trần trước mặt nói, Long Trần nắm thật chặt Diệp Tri Thu tay ngọc, đối với Bắc Đường Như Sương nói, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, bất quá ngươi cũng thấy đấy. Ta là có thê tử người, vẫn là câu nói kia, còn quân. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại, câu nói này, ta đều nhanh muốn nghe nôn, ngươi lại nói, ta bóp chết ngươi. Bắc Đường Như Sương hung tợn kêu lên. Hắc hắc, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, ta Long Trần không phải loại kia không đánh mà chạy người. Long Trần cười nói, Bắc Đường Như Sương là hảo tâm, nhưng là hắn không thể tiếp nhận. Long Trần vừa mới lâm vào trầm tư, cái này khiến Bắc Đường Như Sương hiểu lầm hắn khiếp đảm, cho nên Bắc Đường Như Sương mới có nói như vậy. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, càng ngày càng nhiều cường giả đến. So với lần trước buổi đấu giá lúc lại nhiều mấy cái. Bất quá Long Trần lại không có gặp Tây Môn Thế Gia cường giả, bốn đại trường sinh thế gia, duy chỉ có thiếu đi bọn họ cái này một nhà thiên kiêu, không biết là tình huống như thế nào. Tây Môn Thế Gia, cùng Đông Phương Thế Gia luôn luôn không đúng, không nể mặt mũi cũng không có gì kỳ quái. Bắc Đường Như Sương gặp Long Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở miệng giải thích, không chỉ Tây Môn Thế Gia, còn có một số cổ lão môn phái cùng thế lực, cũng không có tới. Hoặc là bọn họ liền muốn cuốn vào thị thị phi phi bên trong, hoặc là cũng là đệ tử của bọn hắn. Còn không có hoàn toàn đến cái kia độ cao, cùng bị so đi xuống, còn không bằng không tới. Rất nhanh, đang tiên tử tới, nàng đến về sau, chỉ là hơi nhìn Long Trần liếc một chút, cũng không có nói nhiều. Đang tiên tử đến về sau, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Hoàng Phi Yên, Thạch Lăng Phong mấy người cũng lần lượt đến, Long Trần từ trong đám người. Còn chứng kiến cái kia thần bí Đông Minh Ngọc. Đông Minh Ngọc vẫn luôn là rồng đại đấu bồng bảo bọc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, chỉ lộ ra cái mũi trở xuống khuôn mặt, nhìn qua quái dị mà vừa thần bí, nàng đi tới nơi này, tự hồ chưa bao giờ nói một câu. Mà lại nàng ngồi ở nơi nào, chỗ đó chung quanh địa phương, khẳng định không có một ai, lộ ra nàng quái gở mà lại lạnh lùng. Bởi vì ai cũng không nguyện ý cùng một sát thủ ngồi cùng một chỗ, nhất là đưa lưng về phía nàng, lúc đó khiến người sinh ra một loại sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thu gặt cảm giác. Tử Yên cũng tới, nàng vô cùng an tĩnh ngồi tại Long Trần sát vách trên ghế ngồi, đối Long Trần nở nụ cười xinh đẹp, biểu thị thì không đến tham gia náo nhiệt, bởi vì Long Trần bên người đã không ngồi được người. Vào lúc giữa trưa, người đã toàn bộ đến đông đủ, toàn thân áo trắng Đông Phương Ngọc Dương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Áo trắng như tuyết, ngọc thụ lâm phong, Đông Phương Ngọc Dương cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Cảm tạ chư vị hãnh diện, tới tham gia do ta nhóm Đông Phương Thế Gia tổ chức cổ kim quần anh hội, kỳ thật trận này quần anh hội, cũng không phải là cái gì luận võ đại hội, càng không phải là tranh danh đoạt lợi cướp bóc. Cổ kim quần anh hội, ý nghĩa chính là vì để cho chúng ta có thể tìm tới một cái chung sống hòa bình, tư nguyên cộng hưởng phương pháp. Mọi người đều biết, đại thời đại cũng không chỉ thuộc về chúng ta, cũng thuộc về thiên võ đại lục bên ngoài thế giới. Càng thuộc về chúng ta địch nhân. Chúng ta tại mạnh lên, bọn họ cũng tại mạnh lên, lúc này, chúng ta không thể lại nội đấu sẽ chỉ tiêu hao thiên võ đại lục nguyên khí. Chúng ta cần phải đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, nếu như không cách nào tạm thời vứt bỏ oán hận trong lòng, chỉ là một vị khoái ý ân cừu, thiên võ đại lục nguyên khí đại thương. Tương lai lấy cái gì ngăn cản đại hắc ám tiến đến? Chúng ta chết không sao cả, mà thân nhân của chúng ta đâu? Thiên võ đại lục ức vạn vạn sinh linh đâu? Khi đó, chúng ta đem sẽ trở thành lịch sử tội nhân, có lẽ, thiên võ đại lục. Về sau liền lịch sử cũng không có. Đông Phương Ngọc Dương thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, làm cho người mười phần áp lực. Nhưng là hắn nói cũng không sai, từ trước đại thời đại sau đó, liền sẽ tiến vào đại thời đại hắc ám, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chỉ nên đón thê thảm đau đớn đại giới. Tạm thời vứt bỏ ân oán, lẫn nhau hợp tác, cũng được, bất quá có một người phải chết. Thiên Tà Tử cái thứ nhất mở miệng. Hắn ánh mắt tà dị, con ngươi bên trong mang theo âm lãnh, mặc dù không có nhìn về phía Long Trần, nhưng là hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn nói không sai, người này còn sống. Chúng ta không cách nào hợp tác. Côn Bằng Tử cũng mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh, không có một tia tình cảm, lại tràn đầy khẳng định. Hoàng Phi Yên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Long Trần sắc mặt bình tĩnh, nhưng là bên cạnh hắn Diệp Linh Sang sắc mặt lại thay đổi, Diệp Tri Thu con ngươi rét run, hiển nhiên nàng nổi giận. Loại này không biết trời cao đất rộng, khắp nơi gây chuyện thị phi người, thì không cần phải sống tại trên thế giới, sớm làm giết chính là, làm gì khiến mọi người khó xử. Thạch Lăng Phong cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời không ít cường giả đều nhìn về Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, tự hồ cực kỳ chán ghét Long Trần đồng dạng. Chư vị, nghe ta một lời, các ngươi làm như vậy, căn bản cùng cổ kim quần anh hội tôn chỉ đi ngược lại. Đông Phương Ngọc Dương vội vàng nói. Đông Phương Huynh, chúng ta kính cách làm người của ngươi, kính Đông Phương Thế Gia vì thiên võ đại lục làm ra cống hiến, nhưng là có chút nguyên tắc tính vấn đề. Chúng ta không thể nhượng bộ. Đệ nhất, Long Trần nhân phẩm cực kém, bát phương gây thù hằn, bất kỳ một cái nào đoàn đội, có một người như vậy, chẳng khác nào là một cái gậy quấy phân heo. Không ai nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Thứ hai, lai lịch người này cực kỳ thần bí, theo một người bình thường, từng bước một đi cho tới hôm nay, toàn bộ nhờ giết chóc cùng huyết tinh trấn áp, có thể đi cho tới hôm nay, đây rõ ràng cũng là trong truyền thuyết, đoạt thiên giả mới có năng lực. Triệu Vô Cực bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Khi nhắc tới đoạt thiên giả, tại chỗ tất cả cường giả không khỏi trong lòng rung lên, đây chính là cấm kỵ một dạng tồn tại. Đoạt thiên giả, dựa vào giết chóc mà sống, chiếm lấy cường giả sinh mệnh, hấp thụ người khác thiên đạo khí vận. Thậm chí có thể chiếm lấy người khác một bộ phận tu vi, đó là nhân vật đáng sợ nhất. Triệu Vô Cực trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, nhìn lấy Long Trần tiếp tục nói. Tuy nhiên ngươi ngụy trang rất khá, không ai có thể bắt đến ngươi chân đâu. Nhưng là công pháp của ngươi không rõ lai lịch, không người nhận biết, không có bất kỳ cái gì nội tình, lại có thể lên như diều gặp gió, căn bản là vượt qua lẽ thường. Trọng yếu nhất chính là, không chỉ là ngươi, thì liền ngươi Long Huyết quân đoàn, cũng theo ngươi cùng một chỗ cuộc khởi, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ngươi đây lại giải thích thế nào? Ngươi! Diệp Linh Sang giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, cái này Triệu Vô Cực thực sẽ lôi chuyện cũ, bao nhiêu năm trước sự tình, hắn muốn lật ra đến một lần nữa nói một lần, rõ ràng là cố ý nhằm vào Long Trần. Long Trần lại đem Diệp Linh Sang kéo lại, nhìn lấy Triệu Vô Cực thân thủ ra hiệu nói, tiếp tục ngươi biểu diễn. Biểu diễn? Ha ha, thật sự là buồn cười, trên người ngươi có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, ai nguyện ý đi cùng với ngươi? Vừa mới chỉ nói hai điểm, ngươi thì ngồi không yên. Nói cho ngươi, còn sớm đâu, còn có điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là ngươi cùng thủy ma tộc cấu kết. Ngươi cho rằng ngươi làm được không chê vào đâu được. Vậy liền mười phần sai. Hô, Triệu Vô Cực vung tay lên, nhất thời mười cái bóng người xuất hiện, bất quá những thứ này người cũng đã hôn mê, Long Trần nhìn đến những người này, sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong lòng cuồng loạn. Đây đều là thủy ma tộc đệ tử, trên người bọn họ ba động, Long Trần rõ ràng nhất, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Những cái kia thủy ma tộc đệ tử vừa xuất hiện, để toàn trường cường giả một trận giật mình, bọn họ nhìn xem những cái kia thủy ma tộc đệ tử, lại nhìn xem Long Trần. Long Trần, ngươi và tang vật đều lấy được, ngươi còn có lời gì nói? Triệu Vô Cực nhìn lấy Long Trần, một bộ cao cao tại thượng, đã tính trước bộ dáng cười lạnh nói. Ngươi xác định đầu óc ngươi bên trong đến không phải cứt. Tùy tiện lấy mấy cái người đi ra, cũng là người và tang vật đều lấy được, cái kia đứng ở chỗ này, chúng ta hai cái thân cao không sai biệt lắm, ta nói ta là cha ngươi, có thể à? Long Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên Long Trần sắc mặt bình thản, nhưng là hắn nội tâm tràn đầy lo lắng, những thứ này thủy ma tộc đệ tử, là làm sao rơi xuống trong tay hắn. Phải biết, Long Trần rất sớm đã bắt đầu để thủy ma tộc đệ tử. Theo đại lục rút về, làm sao còn sẽ có người rơi vào trong tay của bọn hắn? Ngươi! Triệu Vô Cực tức giận đến cứng lại, bỗng nhiên vung tay lên, một cái tay bắt lấy một cái thủy ma tộc đệ tử, đại thủ đập tại cái nào đệ tử sau đầu. Cái kia đệ tử thâm thẳm tỉnh dậy. Nói, hắn là ai? Triệu Vô Cực quát lớn, tiếng quát của hắn bên trong, mang theo linh hồn chi lực, đây là muốn lấy linh hồn chi lực áp bách cái kia thủy ma tộc đệ tử. Cái kia đệ tử hồi tỉnh lại, nhìn một vòng người về sau, bỗng nhiên đối với Triệu Vô Cực chửi ầm lên, chỉ bất quá nó lời mắng người, bô bô, người khác căn bản nghe không hiểu. Phốc, Triệu Vô Cực một quyền nện ở cái kia thủy ma tộc đệ tử tim. Cái kia đệ tử nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Ta hỏi ngươi, ngươi biết hắn không, muốn nói thiên võ đại lục mà nói, hắn là ai, mau nói. Triệu Vô Cực nghiêm nghị quát nói. Cái kia thủy ma tộc đệ tử, cái này mới nhìn Long Trần liếc một chút, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng mở miệng nói, hắn là cha ngươi, ha ha ha ha. Muốn chết, phốc, Triệu Vô Cực giận dữ, duỗi bàn tay. Vậy mà cứ thế mà đem cái kia thủy ma tộc đệ tử một cánh tay xé toang, một cái tay trực tiếp bắt lấy cổ của hắn. Long Trần trong lòng phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không thể nhìn thủy ma tộc đệ tử bị giết, Long Trần vừa muốn hành động, bỗng nhiên Long Trần trong lòng lạnh lẽo, chỉ thấy cái kia thủy ma tộc đệ tử, miệng ngập ngừng, gọi ra một cái tên, mật tây cấp Duy Á. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2098, không thể ức chế phẫn nộ. Mật Tây Cáp Duy Á, là thủy ma tộc thần minh, là tín ngưỡng của bọn họ, là năm đó bị cửu tinh truyền nhân, giao phó ma tấn tồn tại. Cái tên này, tại thủy ma tộc có thể dùng 18 loại khác biệt âm tiết phát ra, mỗi một loại âm tiết đại biểu cho khác biệt ý nghĩa, có đôi khi là ám hiệu, có đôi khi là cầu nguyện, mà hắn lúc này kêu lên âm tiết, lại là biểu thị vĩnh biệt. Cái kia thủy ma tộc đệ tử nói xong, không giống nhau Triệu Vô Cực có bất kỳ động tác, hai mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự, hồn lực ba động biến mất. Không chỉ như thế, hắn chết, không biết hắn dùng bí pháp gì, những cái kia nằm trên mặt đất, ở vào trạng thái hôn mê thủy ma tộc đệ tử, linh hồn của bọn hắn cũng gấp nhanh biến mất, trong nháy mắt trở thành vô số cổ thi thể. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn đến tình cảnh này, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt không đành lòng, nhiều người như vậy trong nháy mắt chết rồi, làm cho người mười phần khó chịu. Hỗn đảng, Triệu Vô Cực giận dữ, đại thủ dùng lực, liền muốn đem cái kia thủy ma tộc đệ tử thi thể chấn thành bột mịn. Hô, bỗng nhiên bóng người lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một bàn tay lớn hung hăng quất vào Triệu Vô Cực trên mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Triệu Vô Cực bị một bàn tay quất bay, trên mặt của hắn có đạo đạo kim châm hộ thể, bất quá những cái kia kim châm, bị một bàn tay đập bình, Triệu Vô Cực mặt bị đập sụp đổ nửa bên. Triệu Vô Cực một đường lăn lộn mà ra, Long Trần xuất thủ quá đột nhiên đến, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Làm càng, Long Trần vừa ra tay, ngồi trong đám người Thạch Lăng Phong một tiếng gào to, đã bay ra, đối với Long Trần một quyền đập tới. Lăng, Long Trần rít lên một tiếng, như thiên thần nộ hống, trên nắm tay bao trùm lấy vảy màu trắng. Một quyền nện ở Thạch Lăng Phong một quyền phía trên. Một tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong lại bị Long Trần một quyền đẩy lui mấy chục trượng, cái này khiến tại chỗ tất cả cường giả vì đó động dung. Phải biết, Thạch Lăng Phong cũng không phải là thân thể máu thịt, toàn thân đều là thạch tinh chỗ ngưng tụ, lực lượng khủng bố, phòng ngự kinh người, có thế tay không tiếp thần khí, thế nhưng là liều mạng phía dưới, lại bị Long Trần một quyền đẩy lui. Long Trần một vả đem Triệu Vô Cực quất bay, một quyền đem Thạch Lăng Phong đẩy lui, đứng lơ lửng trên không, tóc dài bay múa, hai mắt băng lãnh mà khiếp người. Lúc này Long Trần, sát ý lẫm liệt. Cái gì cái thế thiên kiêu, cái gì một thế chi tôn, tại ta trong mắt, các ngươi đều là rác rưởi. Đã muốn hướng về ta Long Trần đến, liền dứt khoát một chút, trực tiếp tới liền tốt, làm gì làm những thứ này công công lượng quanh. Cổ kim quần anh hội. Thật mẹ nó là chê cười, nhiều như vậy cứt chó trà trộn vào đến, cũng có thể xưng là quần anh. Cảm tình cái này cái gọi là quần anh hội, cũng là đặc biệt nhằm vào ta Long Trần một người tới mở, là công khai xử lý tội lỗi biết. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, làm thiên địa oanh minh. Long Trần trong lòng vô tận uất khí, đều tại một trong lúc cười phóng thích. Các ngươi không phải nói muốn chém ta à? Tốt, ta Long Trần hôm nay thì cho các ngươi một cái cơ hội, mặc kệ là một đối một, xa luân chiến, vẫn là cùng nhau tiến lên, ta Long Trần đều tiếp theo chính là. Long Trần cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, người đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cổ bảo bên ngoài. Triệu Vô Cực, ngươi không phải nói muốn chém ta à? Long Trần ở đây, đi ra đánh một trận. Long Trần đứng tại cổ bảo bên ngoài, cao giọng quát nói. Đi ra đánh một trận, đi ra đánh một trận, đi ra đánh một trận. Long Trần thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, như thiên thần nộ hống, vô số hồi âm liên tiếp, vang chết mây xanh. Long Trần nổi giận, những cái kia thủy ma tộc đệ tử chết, lệnh hắn sinh ra sát ý vô tận. Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng, còn nói ngươi không có cấu kết thủy ma tộc, nếu không ngươi làm sao lại tức giận như thế? Triệu Vô Cực bị Long Trần một bàn tay đập bay, vừa mới ổn định thân hình, không khỏi lớn tiếng mắng. Quên đi thôi, cách làm của ngươi, không chỉ khiến Long Trần phẫn nộ, cũng làm chúng ta phẫn nộ, nếu như không phải cho Đông Phương huynh một bộ mặt, ta Hồ Phong nguyện ý lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Một mực không nói gì Hồ Phong lạnh lùng thốt. Hồ Phong luôn luôn không nguyện ý nhúng tay người khác phân tranh, nhưng là Triệu Vô Cực bọn người quá hùng hổ dọa người. Nhất là những cái kia thủy ma tộc đệ tử chết thảm bộ dáng, trong nháy mắt kích phát hắn tức giận trong lòng. Đỗ Thiên Đạo truyền nhân vừa mở miệng, không ít người trong bóng tối cau mày, cái này Hồ Phong, chẳng lẽ cũng cùng Long Trần là cùng một bọn. Long huynh an tâm chớ vội, có vấn đề gì, mọi người có thể ngồi xuống đến nói, động võ, có lúc cũng không thể giải quyết vấn đề. Long Trần bỗng nhiên bạo tẩu, tràn diện lập tức mất khống chế. Đông Phương Ngọc Dương vội vàng kêu lên. Không có gì để nói, bất kể là ai, chỉ cần muốn ta Long Trần mệnh, thì cứ việc động thủ. Triệu Vô Cực, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận à? Còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết, chờ đến khi nào? Long Trần cười lạnh nói. Diệp Tri Thu cùng Diệp Linh Sang gặp Long Trần rời đi, cũng theo rời đi, thẳng đến cổ bảo đi ra ngoài, ngay tại lúc đó, tất cả cường giả toàn bộ đều rời đi cổ bảo. Tốt, hôm nay liền để ta Triệu Vô Cực. Đối mặt với thiên hạ anh hùng, chém ngươi cái này cuồng đồ. Triệu Vô Cực cùng cười một tiếng, cũng đi ra cổ bảo. Cổ bảo bên ngoài, là một mảnh hoang mạc, Long Trần đứng trên hư không, hắc bào bị gợi lên, vù vù rung động. Triệu Vô Cực thì đứng tại Long Trần đối diện, chỉ bất quá, lúc này Triệu Vô Cực đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu, toàn thân hắn bị lớp vảy màu đen bao trùm. Mỗi một mảnh lân giáp phía trên đều mang vô số gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn phía trên đều mọc lên móc câu, lập lòe rực rỡ. Hắn giống như là một cái gai vị, nếu như người nào đụng ở trên người hắn, không chỉ sẽ bị đâm vào máu thịt be bét, sẽ còn bị liền dây lưng thịt cùng một chỗ kéo xuống tới. Triệu Vô Cực khải giáp. Trên đầu mọc ra sừng, sau lưng vậy mà giữ lấy cái đuôi, trong tay nắm hai thanh Loan Nguyệt Liêm đao, hàng khí bức người. Lúc này Triệu Vô Cực, toàn thân bị lân giáp bảo hộ, cái kia lân giáp thật giống như dài ở trên người hắn đồng dạng, không có một tia khe hở, nhìn qua, cái kia chính là một đầu quái vật hình người. Long Trần, có thể chết tại ta hoàn toàn trạng thái dưới phệ sinh đoạt mệnh giáp cùng Trảm Nguyệt Liêm phía dưới, đó là ngươi kết cục tốt nhất. Triệu Vô Cực trong hai tay Loan Nguyệt Liêm đao đao nhận đối với một trận ma sát, phát ra một trận âm thanh chói tai, khiến đầu tóc đều muốn dựng lên. Không biết Long Trần có thể hay không chiến thắng Triệu Vô Cực, gia hỏa này khải giáp, quá mức âm độc, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Bắc Đường Như Sương có chút lo lắng nói. Bình thường Long Trần miệng lưỡi trơn tru, cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng là bây giờ Long Trần, sát ý sôi trào, trong đôi mắt hàn quang hiện lên, như tử thần hàng thế, chân chính phô bày hắn cường ngang bá đạo một mặt. Bất quá Bắc Đường Như Sương có chút lo lắng, nếu như bằng chân thực bản sự, nàng tuyệt đối không vì Long Trần lo lắng, thậm chí nơi này bất kỳ người nào, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Triệu Vô Cực. Nhưng là có bộ này phải sinh đoạt mệnh giáp, vậy liền không đồng dạng, không biết có bao nhiêu so Triệu Vô Cực cường đại cường giả, cuối cùng nuốt hận trên tay hắn. Đây cũng là vì cái gì, cơ quan tông có tiếng xấu, nhưng như cũ có thể kéo dài đến hiện tại, thì là bởi vì bọn họ cơ quan, quá mức âm hiểm, khiến người ta khó mà phòng bị. Tất cả cường giả đều nhìn đứng lơ lửng trên không Long Trần cùng Triệu Vô Cực, một cái danh xưng làm đại thiên kiêu, thế gian đều là địch, nhưng như cũ không người nào có thể không biết sao. Mà một cái khác, thì là tên xấu chiêu lấy, tiếng xấu truyền xa. Khiến vô số cường giả buồn nôn, cũng không dám trêu chọc tồn tại. Đan tiên tử yên tĩnh mà nhìn xem cái thân ảnh kia, con người bên trong mang theo một vệt mê mang, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Có muốn hay không ta xuất thủ, tại Triệu Vô Cực trước đó, đem Long Trần chém giết. Hoàng Phi Yên đứng tại Côn Bằng Tử bên người, thấp giọng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Côn Bằng Tử nhìn lấy Long Trần, thản nhiên nói. Hoàng Phi Yên sững sờ, nàng không có minh bạch Côn Bằng Tử câu nói này là có ý gì, cái ý nghĩ này nhiều, là chỉ cái gì. Ý của ngươi là, Triệu Vô Cực sẽ không để cho ta. Hoàng Phi Yên nói. Côn Bằng Tử hơi khẽ cau mày, không có trả lời Hoàng Phi Yên, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem hư không bên trên. Long Trần đứng chắp tay, tóc dài bay múa, lạnh lùng nhìn lấy mọi người, muốn giết ta Long Trần, thì đều đứng ra, đồng loạt ra tay cũng không sao, hôm nay, mọi người thì làm chút hiểu biết. Long Trần nói ra câu nói này, tại chỗ cường giả, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Long Trần thật ngông cuồng. Phải biết, nơi này cường giả đều là một thế chi tôn, luận đến danh vọng địa vị, đại đa số đều chỉ so Long Trần cao, không thể so với hắn thấp. Lại nói trong đám người. Càng có Côn Bằng Tử cái hoàng tử này, Đan Tiên Tử cùng Đông Minh Ngọc hai vị thần nữ tại, bất kỳ người nào xuất thủ, đều đủ để đẩy hắn vào chỗ chết, hắn cũng dám khiêu chiến tất cả mọi người. Ngu ngốc, ngươi trước cam đoan có thể theo Triệu Vô Cực trong tay sống sót xuống, rồi nói sau. Thạch Lăng Phong cười lạnh nói. Nhìn đến Long Trần lại còn không biết sống chết khiêu chiến tất cả mọi người, Bắc Đường Như Sương không khỏi thở dài, cái này Long Trần bình thường vô cùng giảo hoạt. Nhưng là lúc này làm sao biến đến như thế ngu xuẩn, đem con đường của mình toàn bộ đều chắn chết rồi. Hắn như thế khiêu khích, đến lúc đó hắn coi như đánh bại Triệu Vô Cực, cũng sẽ có cường giả xuất thủ, đến lúc đó hắn ứng đối như thế nào. Nếu như Long Trần không có khiêu khích, hắn nếu là có thể đánh bại Triệu Vô Cực, nàng và Nam Cung Túy Nguyệt đều sẽ đứng tại Long Trần bên này, dạng này bất cứ chuyện gì, đều có đường lùi, thế nhưng là Long Trần, một chút con đường sau này cũng không lưu lại. Khiến người ta sầu đến hoảng. Như Sương tỷ, ngươi không cần lo lắng, Long Trần tuy nhiên bình thường có rất ít nghiêm chỉnh thời điểm, xem ra 10 phần không đáng tin cậy. Nhưng là ngươi phải tin tưởng. Hắn là lớn nhất người có thể tin được, hắn chỉ có thời điểm chiến đấu, mới là lớn nhất nghiêm chỉnh. Diệp Linh Sang gặp Bắc Đường Như Sương liên tục thở dài, không khỏi an ủi, nàng cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, thật sâu giải tính cách của hắn. Một bên Diệp Tri Thu, không có nói một câu, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần bóng người, trong đôi mắt đẹp, mang theo đạo vệt sóng gợn, lại không có một tia khẩn trương. Long Trần, ngươi thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng, ngươi tại trên tay của ta có thể chống đỡ mấy chiêu. Triệu Vô Cực cười lạnh, trên mặt của hắn đều bị lân giáp bao trùm, đã biến thành dữ tợn quái vật, thanh âm càng giống là ma thú tru lên, khó nghe cùng cực. Nói khoác mà không biết ngượng chính là ngươi, ngươi đều bị quất bao nhiêu cái tát, chính ngươi không nhớ rõ à. Ngươi nói những thứ này khoác lác thời điểm, chẳng lẽ mặt không đau à. Long Trần nhìn lấy Triệu Vô Cực nói, mọi người không khỏi sắc mặt cổ quái, giống như đúng là dạng này, Triệu Vô Cực bị Long Trần bạc tai sự tình, khiến cho mọi người đều cảm thấy thật không thể tin, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Chết, bị vạch trần vết sẹo, Triệu Vô Cực giận dữ. Rít lên một tiếng, bỗng nhiên toàn thân lân giáp phát sáng, phía sau lưng lại có hai đầu lớp vảy màu đen cánh chim căng ra, cánh chim chấn động, giống như một đạo màu đen huyễn ảnh, đối với Long Trần vọt tới, trong tay Loan Nguyệt Liêm đao vô tình chém xuống. PS, nhanh đến bộ phận cao trào, lão ma hai ngày này nắm chặt thời gian, tận lực đem bộ phận cao trào, duy nhất một lần bạo phát đi ra. Chương 2099, Thiên Đạo Linh Ngân. Nhanh, quá nhanh, cái kia hắc sắc vũ vực phía trên, phù văn lấp lóe, Triệu Vô Cực phá không mà đến, phá vỡ không gian khoảng cách, vừa mới xuất thủ, đã đến Long Trần trước mặt. Hồ hai thanh Loan Nguyệt Liêm đao, một trái một phải, như là cự hạt hai cái kìm, đối với Long Trần chém tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, chân đạp hư không, người hướng về sau vừa lui, tránh đi cái kia một đôi lưỡi hái hợp kích. Long Trần vừa mới tránh đi hai thanh lưỡi hái, một đạo thật dài gai nhọn, đã đến Long Trần mặt. Triệu Vô Cực trong tay song liêm, lại là hư chiêu, trên thực tế công kích. Chính là hắn đuôi gai. Cái kia cái đuôi giống như bò cạp đuôi, cùng sở hữu 18 đoạn, mũi nhọn có sắc bén kim châm. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cái kia gai nhọn phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần nắm đấm nhất thời máu me đầm đìa. Quả đấm của hắn phía trên bao trùm lân phiến lại bị Triệu Vô Cực gai nhọn xé mở, chảy ra máu tươi, lại là màu đen, giống như mực nước, còn mang theo mùi tanh hôi. Ha ha ha, phản ứng cũng không tệ lắm, bất quá, cái này còn chẳng qua là một cái nho nhỏ bắt đầu, liền món ăn khai vị cũng không tính là, người có thể có gì ngôn gì muốn bàn giao. Triệu Vô Cực đứng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, sau lưng cánh chim rung động, đuôi móc lắc lư. Nhìn qua quỷ dị mà huyết tinh. Vừa mới xuất thủ, Long Trần thì thụ thương, cái này khiến không ít người trong lòng hơi kinh hãi, cái này Triệu Vô Cực, quả nhiên so trong truyền thuyết càng thêm khó chơi. Chiêu số của hắn quá mức quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, tuy nhiên bọn họ chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, nhưng là những kinh nghiệm kia, đối Triệu Vô Cực căn bản vô dụng, khôi giáp của hắn, quá ác độc. Không chỉ toàn thân đều là gai nhọn, mà lại gai nhọn phía trên. Còn có kịch độc. Người nào cùng hắn chiến đấu, đều phải bị thua thiệt. Ta có rất nhiều di ngôn, bất quá ngươi còn chưa có tư cách để ta nói ra. Long Trần lắc lắc vết máu trên tay, Triệu Vô Cực lân giáp lên độc vô cùng lợi hại, nhưng là không làm gì được Long Trần, không cách nào xâm lấn thể nội. Nói khoác mà không biết ngượng, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Triệu Vô Cực hét lớn, sau lưng vẫy giáp màu đen cánh chim khẽ động, hóa thành đầy trời huyễn ảnh, thẳng hướng Long Trần. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng cứng như vậy phóng tới Triệu Vô Cực, vậy mà không sợ chút nào hắn lân giáp, trên hai tay bao trùm lấy vảy màu trắng. Tới liều mạng. Cái này Long Trần đến cùng muốn làm gì? Hắn có phải hay không ngốc? Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Long Trần đần độn tay không tất sắc cùng Triệu Vô Cực liều mạng, không khỏi tức hổn hển mắng. Cái kia Triệu Vô Cực ăn mặc cùng con nhím một dạng, tay không tất sắc cùng hắn cận chiến, cái này não tử đến tiến vào bao nhiêu nước, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Long Trần nhất định có ý nghĩ của hắn. Diệp Linh Sang cũng không biết Long Trần muốn làm gì, chỉ có thể nhắm mắt nói. Oanh, Long Trần trên cánh tay, có thương Long Chi Lân bao trùm, tới liều mạng, bất quá ngay tại vừa mới đón đỡ Triệu Vô Cực đuôi vạch một kích thời điểm. Cái kia đuôi vạch phía trên, vậy mà cái gì thời điểm, xuất hiện một cái viên cầu. Bỗng nhiên nổ tung. Quang cầu nổ tung trong nháy mắt, vô tận kim châm bay ra, trong nháy mắt thôn phệ phương viên trăm dặm không gian. Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền đập mạnh, lực lượng khổng lồ, khiến không gian sụp đổ, Long Trần trước người Kim Châm, bị Long Trần hút vào sụp đổ không gian bên trong, một quyền đập ra, vậy mà đem những cái kia Kim Châm quay đầu thẳng hướng Triệu Vô Cực. Thật là tinh diệu phản kích, mọi người không khỏi giật mình, Long Trần một chiêu này, lực lượng từ vừa mới chuyển nhu. Lại từ nhu chuyển cương, tại trong chớp mắt bên trong hoàn thành, loại này năng lực ứng biến, cho dù ở tràng cường giả, cũng không nhìn được lòng sinh bội phục. Đinh đinh đinh. Những cái kia Kim Châm cấp tốc phản phệ, đáng tiếc là, những cái kia Kim Châm đâm vào Triệu Vô Cực lân giáp phía trên, ào ào bị bắn ra, căn bản là không có cách phá phòng ngự. Ông, bỗng nhiên Triệu Vô Cực trước ngực có đạo đạo phù văn lưu chuyển, Long Trần nhất thời cảm thấy tê tê cả da đầu, không chút nghĩ ngợi, sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, người hướng bên cạnh tránh đi. Xuy xuy xuy xuy. Mấy chục đạo màu đen quang mang. Bắn ra, phá không nhọn tiếng khóc, cơ hồ muốn đâm trách màng nhĩ của người ta. Cái kia mấy chục đạo màu đen quang mang phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bởi vì quá nhanh, căn bản thấy không rõ đó là vật gì. Bất quá theo cái kia kinh khủng tiếng xé gió bên trong, mọi người có thể đoán được, đó nhất định là cái gì ác độc ám khí, chỉ bất quá lực lượng quá lớn, nếu như bị đánh trúng, cao tốc vận hành ám khí, xông vào thân thể người trong nháy mắt, sẽ tạo thành áp lực cực lớn, rất dễ dàng để nhục thân nổ tung. Nhìn đến đây, mọi người không khỏi một trận tê cả da đầu. Cái này Triệu Vô Cực quá ác độc, cái này phệ sinh đoạt mệnh giáp, khắp nơi cơ quan, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, một cái sơ sẩy, cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Cái kia cơ quan đến nhanh, Long Trần tránh né đến cũng không chậm, dường như không cần đoán cũng biết đồng dạng, khiến công kích kia không cách nào kiến công. Long Trần né qua công kích kia, vừa định phản kích, lại phát hiện, Triệu Vô Cực đã cấp tốc bay rớt ra ngoài. Này cũng không phải là bởi vì hắn muốn tránh né Long Trần công kích, mà là bởi vì phát xạ vừa mới một kích, mang đến kinh khủng lực phản chấn, đem chính hắn chấn bay ra ngoài. Ông, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung động, nhân hóa làm một đạo lưu quang, phóng tới Triệu Vô Cực, song quyền vung vẩy, điên cuồng trùng sát. Rầm rầm rầm. Long Trần đâm tay không quyền, cùng mặt lấy phệ sinh đoạt mệnh giáp Triệu Vô Cực kịch chiến, Triệu Vô Cực phệ sinh đoạt mệnh giáp lên, cơ quan vô số. Cổ tay, vai, khuỷu tay, khố, cái cổ, vai, cổng, eo, đầu gối, mắt cá chân càng khớp nối vị trí, mỗi một lần thay đổi, khôi giáp của hắn đều sẽ phát sinh nhẹ nhàng vang động. Mỗi lần vang động sau đó, đều có không giống nhau cơ quan chiêu số phát ra, Long Trần mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Kém chút chết tại chỗ, nhìn đến Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt đều vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Một trận kịch chiến, giết đến kinh tâm động phách. Triệu Vô Cực trên người phệ sinh đoạt mệnh giáp, cơ hồ mỗi một tấc địa phương, đều có cơ quan ám đạo, bỗng nhiên xuất hiện, giết người ở vô hình. Thì ra là thế. Công Bằng Tử nhìn lấy trong lúc kịch chiến hai người, tự nhủ, khiến bên người Hoàng Phi Yên có chút mạc danh kỳ diệu. Trong lúc kịch chiến Triệu Vô Cực, vừa sợ vừa giận, Long Trần có kinh khủng linh giác, hắn mỗi lần phát động sát chiêu, hắn giống như đều có thể sinh ra cảm ứng. Mỗi lần đều lấy chỉ trong gang tấc. Tránh khỏi hắn tuyệt sát một kích. Phải biết, hắn phệ sinh đoạt mệnh giáp, cùng sở hữu hơn 360 đạo cơ quan, mỗi một loại cơ quan, có thể biến hóa nhiều loại sát chiêu, tổng cộng hơn 1.000 loại thủ đoạn giết người. Thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, hắn những cái kia thuận buồm xuôi gió giết người chiêu số, vậy mà đều mất linh, không có một chiêu có hiệu quả. Nhất làm cho hắn bất an là, theo kịch chiến thời gian càng ngày càng dài, Long Trần dường như đối chiêu số của hắn càng ngày càng quen thuộc, vậy mà rốt cuộc uy hiếp không được hắn. Hắn đang mò ta ngọn nguồn. Triệu Vô Cực bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ dự cảm, nghĩ đến đây, hắn lập tức bất an. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, kịch chiến vẻn vẹn một nén nhang nhiều một chút thời gian bên trong, giống như cuồng phong bạo vũ kịch chiến, đã qua hơn ngàn nhận, hiện tại làm hắn bắt đầu vận dụng cơ quan thời điểm, Long Trần đã làm ra né tránh chuẩn bị. Dường như không cần đoán cũng biết đồng dạng. Ông, Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân lân giáp phát sáng, trong tay hai thanh trăng khuyết chi nhận, quang mang tăng vọt, xuyên thủng hư không, toàn lực đối với Long Trần chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đẩy lui, Long Trần lắc lắc thụ thương máu tươi, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, làm sao? Không có ý định tú ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo giết người cơ quan rồi. Hai người đứng trên hư không, duy trì đối chiến trước đó khoảng cách, Bắc Đường Như Sương không khỏi thở dài một hơi. Vừa mới hai người công kích thực sự quá nhanh, Triệu Vô Cực vệ sinh đoạt mệnh giáp lên sát chiêu biến hóa khó lường, chỉ cần Long Trần một cái sơ sẩy, cũng có thể mất mạng, làm hại nàng có chút khẩn trương. Diệp Linh Sang tuy nhiên ngoài miệng nói không khẩn trương. Nói tin tưởng Long Trần, thế nhưng là trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi, Triệu Vô Cực quả thực cũng là một cái cỗ máy giết chóc. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn ra manh mối, ngay từ đầu Long Trần càng không ngừng thụ thương, nhưng là về sau, Triệu Vô Cực những cái kia chiêu số, hắn đều có thể tránh thoát, mà lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Muốn mò ta đấy? Nằm mơ đi thôi, ta Triệu Vô Cực sát chiêu, ba ngày ba đêm cũng dùng không hết, mà ngươi, chỉ cần bên trong một chiêu, thì hẳn phải chết không nghi ngờ, ta sẽ sợ ngươi à. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta không hứng thú mò ngươi đấy. Ta chỉ là giúp huynh đệ của ta, tích lũy điểm kinh nghiệm, khai thác một chút ý nghĩ của hắn, hắn là một thiên tài, ta tin tưởng hắn sẽ thích ta mang đến cho hắn lễ vật. Long Trần từ vừa mới bắt đầu kịch chiến, liền đã mở ra lưu ảnh ngọc, cũng lấy linh hồn chi lực, bám vào tại Triệu Vô Cực khải giáp phía trên, đem nhất cử nhất động của hắn, đều ghi xuống. Bao quát phù văn chuyển đổi, cơ quan vị trí, phát động trước dấu hiệu chờ một chút, tuy nhiên không có khả năng bằng vào điểm này quan sát, thì có thể giải khai phệ sinh đoạt mệnh giáp bí mật, nhưng là trên đời không có việc khó. Chỉ sợ người có quyết tâm. Lấy Long Trần đối Quách Nhiên hiểu rõ, này lại đối với hắn có trợ giúp thật lớn, không có bất kỳ cái gì tham chiếu, Quách Nhiên đều có thể chính mình phát minh chiến giáp, bây giờ có cái này lưu ảnh ngọc, lấy Quách Nhiên đối chú tạo cái kia suy một ra ba, nghe một hiểu mười thiên phú, tuyệt đối sẽ thu hoạch to lớn. Cái này hỗn đảng, quả thực cũng là một người điên. Nghe Long Trần lời nói, Bắc Đường Như Sương trong lòng không khỏi mắng, vì mò một cái đấy, bốc lên nguy hiểm tính mạng, cái này cỡ nào điên cuồng. Muốn thăm dò ta cơ quan tông bí mật đúng không? Ha ha ha ha. Tốt, vậy liền để ngươi thật tốt thăm dò một chút. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cười ha ha, bỗng nhiên quanh thân khôi giáp màu đen, nhan sắc chậm rãi thuế biến, từ một thân màu đen chiến giáp, biến thành màu bạc chiến giáp. Là màu bạc chiến giáp vừa xuất hiện, thiên đạo chi lực quanh minh bạo hưởng, tại chỗ các cường giả cũng không khỏi phát ra một thân kinh hô, thiên đạo linh ngân. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có nhiều như vậy thiên đạo linh ngân? Thiên đạo linh ngân, cho dù ở cổ đại, cũng là cực kỳ hy hữu thần liệu, đây là một loại có linh tính thần liệu, cũng không phải là theo trên mặt đất mỏ trong đá tinh luyện mà ra. Mà chính là từ cửu thiên rơi xuống chết trong đá rút ra. Nghe nói là ngoại giới chi vật, phá vỡ không gian bích chướng thời điểm, hấp thu đại lượng thiên đạo chi lực, mới hình thành ngân sắc vật chất, chỉ bất quá bởi vì hắn nhan sắc giống bạch ngân, mới được xưng thiên đạo linh ngân. Nó bại lộ tại bên ngoài, có thể tự nhiên hấp thụ thiên đạo chi lực gia trì, một số cổ lão thế lực, sẽ dùng nó tới làm trận pháp thần liệu, dẫn thiên đạo chi lực, là thiên tài nhóm thức tỉnh dị tượng. Nhưng là bởi vì thiên đạo linh ngân có thể ngộ nhưng không thể cầu, trong lịch sử xuất hiện thiên ngoại vẫn thạch tình huống. Cũng cứ như vậy mấy lần, mỗi một lần xuất hiện đều đưa tới các phương tranh đoạt, thì liền trường sinh thế gia, loại này thiên đạo linh ngân, cũng vô cùng thưa thớt, nhưng là Triệu Vô Cực, lại mặc lấy từ thiên đạo linh ngân chế tạo khải giáp, lập tức làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Triệu Vô Cực trên người áo giáp màu đen, đổi thành bạch ngân chi áo giáp về sau, giáp phiến rung động, phù văn bạo phát, từng đạo ngân sắc quang mang phóng lên tận trời, đâm vào bầu trời, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa rung động, vô tận thiên đạo chi lực, hướng Triệu Vô Cực tụ đến. Long Trần, ngươi cái này ngu ngốc, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch, đó là ngươi dù cho tu hành 1000 năm, 1000 năm cũng đền bù không được. Triệu Vô Cực cười lạnh, thanh âm ở trong hư không khuấy động, bỗng nhiên sau lưng oanh minh bạo hưởng, dị tượng bị căng ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2100, Ma Viên Hống Thương Thiên. Vạn đạo oanh minh bên trong, Triệu Vô Cực căng ra dị tượng bên trong, có một cái cự thú đang gầm thét. Nhìn kỹ lại, cái kia lại là một cái kình thiên cự viên, toàn thân lông tóc ánh sáng, khí huyết ngút trời. Theo cái kia cự viên trống động, thiên địa rung động, cảm giác cái kia căn bản cũng không phải là một hình ảnh, mà là chân thật tồn tại. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể thức tỉnh cái này dị tượng? Nhìn đến Triệu Vô Cực dị tượng, không ít cường giả đều thất kinh. Mà Viên Hống Thương Thiên, cái này không phải là hắn loại này người có thể thức tỉnh dị tượng mới đúng. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Có người khẳng định nói. Theo cái kia ma viên cuồng hống, Triệu Vô Cực khí huyết trên người, vậy mà bắt đầu chấn động, khí tức vậy mà cùng sau lưng dị tượng bên trong ma viên khí huyết dần dần dung hợp. Ha ha ha, Long Trần, nghe nói ngươi không phải diễn thiên giả, có lẽ ngươi cũng không biết, ta cái này dị tượng đi. Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tất cả đều là xem thường chi ý, Long Trần xác thực không biết cái này dị tượng lai lịch, mà lại Long Trần cũng chưa từng chuyên môn đi tìm hiểu qua thiên đạo dị tượng, hắn cũng không có cái kia tâm tình. Dù sao hắn cũng thấy tỉnh không được. Xem ở ngươi sắp bị ta giết chết phân thượng, ta liền tốt tâm nói cho ngươi một chút, diễn thiên giả cùng diễn thiên giả ở giữa, cũng có được phân chia cao thấp. Một loại dị tượng, giữa thiên địa sẽ chỉ thức tỉnh một cái, nó có tên của mình, mà ta dị tượng, chính là một loại thể tu mới có thể thức tỉnh dị tượng, tên là Ma Viên Hống Thương Thiên. Ngươi thấy được, tại chỗ tất cả mọi người giật mình, ta cũng không phải là thể tu, mà lực lượng càng không phải là ta cường hạn, nhưng là ta hết lần này tới lần khác liền có thể thức tỉnh. Long Trần, ngươi biết ngươi ta ở giữa lớn nhất chênh lệch a? Hoặc là nói, ngươi biết ngươi cùng giữa chúng ta chênh lệch a? Ngươi bất quá là một cái cây cỏ, một cái đồ nhà quê, chỉ bất quá bằng vào một chút may mắn đi cho tới hôm nay thôi, nhưng là ngươi vận khí tốt lại như thế nào? Ngươi biết cái gì gọi là nội tình a? Triệu Vô Cực đứng trên hư không, nhìn xuống Long Trần, toàn thân lớp vảy màu bạc phát sáng, sau lưng dị tượng rung động, cái kia cảnh tượng cực kỳ dọa người. Ta không biết cái gì gọi là nội tình, cũng không cần biết. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi cũng không xứng biết. Ngươi chỉ cần biết, loại người như ngươi, đời này cũng không xứng cùng chúng ta đặt song song là được rồi, ngươi giết ta cơ quan tông đệ tử, hôm nay, ta thì chém ngươi, chiếu cáo thiên hạ, ta cơ quan tông cường thế trở về. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cứ như vậy cúi người mà xuống, trong tay Loan Nguyệt Liêm đao chém ra, ngay tại Loan Nguyệt Liêm đao chém ra trong nháy mắt, hư không xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, một cổ khí tức kinh khủng, bao phủ đại địa. Hư không bị xé nứt. Diệp Linh Sang không khỏi hoảng hốt, nàng không nghĩ tới Triệu Vô Cực vậy mà như thế khủng bố. Triệu Vô Cực vệ sinh đoạt mệnh giáp là một kiện chí bảo, nhưng lại chưa nghe nói qua, khôi giáp của hắn lại còn có hình thái thứ hai. Mà lại hắn dị tượng, hiển nhiên là thông qua thủ đoạn đặc thù thức tỉnh, lực lượng của hắn không mạnh, nhưng là bị vệ sinh đoạt mệnh giáp gia trì về sau, sẽ điên cuồng tăng vọt. Bây giờ có cái kia dị tượng gia trì, lực lượng của hắn bạo đã tăng tới một cái khiến người mức không thể tưởng tượng nổi, mặt khác hắn lân giáp chính là lấy thiên đạo linh ngân chế tạo. Hắn dị tượng tương đương bị người làm phóng đại, có thể nói, hiện tại Triệu Vô Cực. Cũng là một cái gian lận sau quái vật, lúc này ngươi minh bạch, vì cái gì không ai nguyện ý trêu chọc hắn đi. Bắc Đường Như Sương thở dài nói. Triệu Vô Cực tuy nhiên nhân phẩm cực kém, nhưng là nàng vô cùng kiên kỵ một người, trên người người này âm độc chiêu số tầng tầng lớp lớp. Nhưng là hôm nay Triệu Vô Cực lại đại xuất tất cả mọi người dự kiến, ra âm chiêu, còn có quang minh chính đại chiêu số. Bây giờ Triệu Vô Cực lăng không mà xuống, lực mang theo vạn quân, vậy mà có một loại quân lâm thiên hạ bá khí, song đao trên hư không, xẹt qua thật dài vết nứt, tật trảm mà xuống, bao trùm thiên địa. Khiến Long Trần tránh cũng không thể tránh. Cường thế trở về. Ngươi muốn quá nhiều. Long Trần hừ lạnh một tiếng. Ông, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, con ngươi bên trong năm tinh thần lưu chuyển, trước tiên triệu hoán ra ngũ tinh chiến thân, Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao đón lấy Triệu Vô Cực song đao. Oanh, Long Trần Long cốt tà nguyệt trảm tại trên song đao, một tiếng bạo hưởng, hư không bên trên hiện lên mảng lớn gợn sóng, đại đạo chi quang bay ra, bay múa đầy trời. Đây là đáng sợ một lần va chạm, nhưng là Long Trần vậy mà chặn, hơn nữa nhìn bộ dáng kia. Vậy mà cũng không phí bao nhiêu lực khí. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi hoảng hốt, cái này sao có thể, phải biết, Triệu Vô Cực vệ sinh đoạt mệnh giáp hình thái thứ hai, vận dụng là thiên đạo linh bạc, thiên đạo chi lực bám vào phía dưới, sẽ đối với người sinh ra tuyệt đối áp chế. Không đúng, là hắn sau lưng ngũ sắc thần hoàng, ngăn cản thiên đạo thần uy, đây là cái gì công pháp? Chẳng lẽ có thể siêu thoát thiên đạo bên ngoài à? Có người không khỏi giật mình nói, lúc này mọi người rốt cục thấy rõ ràng, long trần sau lưng ngũ sắc thần hoàng lưu chuyển phía dưới, thiên đạo chi lực tới chạm vào. Ào ào bị chấn khai. Thiên đạo chi lực như thiên hà trút xuống, nhưng là long trần thần hoàng vẫn như bàn thạch, mặc cho thiên đạo chi lực trùng kích, nguy nhưng bất động, cảnh tượng này quá kinh người. Nguyên lai thật sự có tài, quái không phải nói như thế kiên cường. Nhìn đến tình cảnh này, Bắc Đường Như Sương trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười, long trần xem ra không có nàng tưởng tượng yếu như vậy. Kỳ thật Bắc Đường Như Sương ngay từ đầu cũng không có xem thường long trần, dù sao long trần cũng là nhất phương bá chủ, thế nhưng là gặp mặt về sau, đối với hắn ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Cảm thấy đây chính là một cái tiểu lưu manh, cả ngày miệng lưỡi trơn tru, cùng cao thủ không dính nổi một bên, cho nên dần dần không có cách nào đem hắn nhìn thành một cao thủ. Long trần trong tay long cốt tà nguyệt, trảm tại Triệu Vô Cực trên song đao, long trần có thể nhìn đến hư không oanh minh đại đạo ba động, lại không cảm ứng được đại đạo ý chí, có thể nói, Triệu Vô Cực một chiêu này đối với hắn vô hiệu. Ta quên đi, ngươi liền diễn thiên giả đều không phải là, thiên đạo chi lực không cách nào đối ngươi tạo thành uy hiếp, đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, ta Triệu Vô Cực một loại khác lực lượng. Rống, Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung động, dị tượng bên trong ma viên phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết bạo phát, vậy mà theo dị tượng chi bên trong lao ra, hóa thành từng đạo huyết sắc chi liên, hướng Triệu Vô Cực vọt tới. Ông, từng đạo huyết sắc chi liên tràn vào Triệu Vô Cực sau lưng, Triệu Vô Cực khí tức trong nháy mắt tăng vọt, dường như bị ma thú phụ thân, cũng phát ra rít lên một tiếng. Cái kia rít lên một tiếng, căn bản không giống như là người phát ra tới, mà giống là một loại ma thú nộ hống, đột nhiên long trần trong tay long cốt tà nguyệt bỗng nhiên trầm xuống. Dường như bị một tòa núi cao đè ép, long trần lại bị đẩy đến lui về sau một bước. Két, long trần lui lại, dưới chân hư không vậy mà phát ra một tiếng tiếng vang kỳ quái, dường như hư không muốn bị long trần đạp nát đồng dạng. Tạch tạch tạch. Long trần bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, long trần mỗi lui lại một bước, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên rung động động một cái, thanh âm kia thật giống như thiên thần búa lớn, nện ở trên mặt đất đồng dạng, lúc này long trần, chính thừa nhận một cổ lực lượng kinh khủng. Triệu Vô Cực trên mặt bị lân giáp bao trùm, như là mọc ra lân phiến quái vật. Khóe miệng hiện lên một vệt dữ tợn ý cười, ngươi long trần không phải danh xưng lực lượng rất mạnh à. Thế nào, tại ta dị tượng gia trì dưới, ngươi có phải hay không cảm nhận được tuyệt vọng, biết chúng ta chi ở giữa chênh lệch rồi hả? Long trần từng bước lùi lại, hư không oanh minh bạo hưởng, rất nhanh hắn bị đẩy đến chân đạp đại địa nhất thời như là mạng nhện đồng dạng rời đi, chung quanh thổ sơn, ào ào bạo vỡ đi ra. Long trần chân đạp đại địa, sắc mặt lại bình tĩnh như nước, lạnh lùng nhìn lấy Triệu Vô Cực, người rất ngông cuồng, cuồng có chút không biên giới. Cuồng đến đều khinh thường tại đi nghe ngóng ta long trần nội tình a. Ngươi! Một cái không có bất kỳ bối cảnh gì dế nhủi, đáng giá ta đi chú ý a. Không chỉ là ta, tại chỗ các cường giả, chỉ sợ không có người sẽ để ý ngươi đi. Ngươi cho rằng người khác đều giống như các ngươi, khắp nơi thu thập tư liệu của người khác. Không, đó là nhát gan biểu hiện, chúng ta là khinh thường tại làm như vậy. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Triệu Vô Cực dứt lời, trong đám người Diệp Linh Sang trên mặt không khỏi có chút nóng lên, tự hồ trong những người này, chỉ có nàng làm như thế qua, long trần đối những cường giả khác. Tự hồ cũng không có hứng thú gì, xưa nay không hỏi đến những cường giả này nội tình. Thật sao? Vậy rất tốt, phi thường tốt, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lực lượng tại dị tượng gia trì dưới, rất mạnh phải không? Ngươi có biết hay không, ngươi mới thật sự là dế nhủi, ngươi vùi ở cơ quan tông vương bát trong hố, căn bản không biết thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Ngươi cái này điểm lực lượng, cũng coi là lực lượng, tốt, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Long trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Thương long chiến thân, mở. Theo long trần một tiếng gào to. Long trần cả người bị màu trắng long lân bao trùm, giống như phủ thêm một thân màu trắng chiến giáp. Âm âm. Theo long trần triệu hoán ra thương long chiến thân, giữa thiên địa ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên, long trần thể nội khí huyết lưu chuyển, lại có bôn lôi đồng dạng tiếng vang. Thiên địa càng không ngừng rung động, Long trận dưới chân đại địa vỡ nát, một cổ lực lượng vô hình, từ long trận thể nội tuôn ra, xông thẳng tới chân trời, vỡ nát bát phương đám mây. Làm long trận triệu hoán ra thương long chiến thân, xa xa Hoàng Phi Yên sắc mặt một trận trắng xám, long trận thể nội chảy xuôi chân long tinh huyết. Bạo phát ra chân long ý chí, dĩ nhiên khiến nàng mười phần khó chịu. Biết ta vừa mới vì cái gì nói ngươi suy nghĩ nhiều quá à? Hoàng Phi Yên bên người Công Bằng Tử thản nhiên nói. Hoàng Phi Yên trong lòng thất kinh, nàng tuy nhiên cảm ứng được long trận thể nội chân long khí tức, nhưng là cũng không nghĩ tới, một khi kích phát, vậy mà như thế khủng bố. Nếu quả như thật cùng long trận đối chiến, long trận trên người chân long khí tức, sẽ đối với nàng hình thành to lớn áp chế, nàng căn bản là không có cách thủ thắng. Đồng thời Hoàng Phi Yên cũng đối Côn Bằng Tử càng phát khâm phục, Côn Bằng Tử dường như đã sớm xem thấu hết thảy. Nghĩ đến trước đó, nàng đang còn muốn Triệu Vô Cực phía trước xuất thủ, thì một trận xấu hổ, cùng Côn Bằng Tử so sánh, nàng quá ngây thơ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, long trần trong tay long cốt tà nguyệt chấn động, Triệu Vô Cực lại bị long trần một đao đánh bay. Tạch tạch tạch. Triệu Vô Cực song đao, bỗng nhiên hướng hư không bên trên cắm xuống, hư không bị hắn vạch ra hai đầu thật dài lỗ hổng, dù vậy, vẫn như cũ bị đánh bay ra khoảng cách mấy chục dặm, mới đứng vững thân hình. Hắn lúc này một mặt chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tới long trần lại còn cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Có phải sinh đoạt mệnh giáp gia trì hắn, vậy mà vẫn như cũ bị đẩy ra. Cần phải không sai biệt lắm, chiêu số của ngươi, ta trên cơ bản đã hiểu rõ, như vậy đến đón lấy, chém ngươi. Long trần nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ tuôn ra, giống như tử thần nhìn chăm chú, đột nhiên ở giữa, cả người trong nháy mắt biến mất. PS, đến cao triều, lão ma buổi tối hôm nay suốt đêm, tranh thủ ngày mai bạo chương, đem bộ phận cao trào toàn bộ viết xong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.